Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Qua Ngâm Trình Mại. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời lúc này khiến Hứa Thanh lập tức xác định phán đoán của mình lúc trước không sai. Ngày đó khi ba vị thần tấn cấp, vào thời khắc mấu chốt đã xuất hiện một tu sĩ thần bí chặn lại bàn tay tinh không. Chính là Nhân Hoàng. Khó trách sau đó Viêm Nguyệt lui binh khiến ta cảm thấy dường như quá mức thuận lợi. Có cảm giác ta xuất hiện chỉ để việc lui binh có một lý do hợp lý. Bây giờ nhìn xem, trước kia Tinh Viêm Thượng Thần hiện thân trong hoàng đô của nhân tộc. Có lẽ từ lúc đó đã có giao dịch với Nhân Hoàng. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, tìm đến một màn này ầm ầm dậy sóng trước mắt cũng dâng lên kính ý với nữ đế. Hy vọng hôm nay có thể thành công. Hứa Thanh không thể tìm được lý do để không chúc phúc, nhất là sau khi trải qua hồi đánh trống. Vì vậy hắn nhìn về phía nữ đế. Nữ đế tự tin thong dong, phương nghi thiên hạ. Giống như tất cả biến hóa trước mắt đều không chút rung động, tất cả khó khăn đều có thể vượt qua, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn như thường. Nếu đổi lại là Hứa Thanh không tiến vào Thất Huyết Đồng, tầm mắt, nhận thức và kinh nghiệm của hắn không được mở ra triệt để, thì hắn có lẽ sẽ có những lý giải khác đối với sự bình tĩnh của nữ đế. Nhưng bây giờ với sự từng trải của hắn, tự nhiên nhìn ra thân phận và độ cao của đối phương, khiến cho bản thân nữ đế không thể tùy tiện lộ ra cảm xúc của bản thân, bởi vì giờ khắc này tất cả nhân tộc đều đang nhìn ngắm nàng. Nàng là sức mạnh đầu nguồn của nhân tộc hiện thế ở vọng cổ. Nếu nàng kinh sợ thì nhân tộc sợ, nếu nàng hoảng thì nhân tộc loạn. Đồng dạng giờ khắc này không biết có bao nhiêu đại tộc cùng cường giả, còn có vô số thần linh cũng đều dùng phương thức của riêng mình mật thiết chú ý tới trận tế lễ của nhân tộc. Cho nên có thể tưởng tượng, mỗi một biểu cảm, mỗi một câu nói, mỗi một hành động của nữ đế đều sẽ được phóng đại vô số, bị các phương suy ngẫm sâu xa. Một khi bị biết rõ, như vậy hung hiểm sẽ càng lớn hơn. Cái gọi là như đi trên băng mỏng chính là như thế. Cho nên nữ đế chỉ có thể bình tĩnh. Trong lúc Hứa Thanh đang suy nghĩ, tiếng vang trên bầu trời càng lúc càng kịch liệt. Cảm giác vỡ vụn rất rõ ràng, đại địa cộng minh theo đó lay động. Tại thời khắc này, phiến thế giới giống như hóa thành nộ hải, nhân tộc là chiếc thuyền cô độc giữa sóng lớn ngập trời. Theo sóng gió mà phập phồng kịch liệt, thời khắc đều có nguy cơ bị lật úp. Về phần màn trời, trong biển lửa truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Có thể thấy được ánh trăng bên trong chiếu xuống hình thành từng trận thần quyền, khí tức đến từ Viêm Nguyệt Thượng Thần bá đạo mà âm lãnh quét ngang tất cả. Trận chiến của thần linh, nhất là đến cấp độ như Viêm Nguyệt cùng với thần phân hỏa, thì hạng người tầm thường đã không thể dùng mắt thường để thấy được nữa. Dù là cảm giác cũng sẽ trở nên trừu tượng. Vì vậy biển lửa cùng với ánh trăng đan vào thành một bức tranh trừu tượng trên màn trời. Trong bức tranh lờ mờ, ánh trăng lan tràn, lửa đang cuộn ngược. Sự chênh lệch giữa vô hạ và kiếp hỏa đã thể hiện rõ ràng trong bức tranh này. Trên thực tế, nếu Viêm Nguyệt nguyện ý thì việc trấn áp một tôn kiếp hỏa với nàng mà nói lật tay là được. Nhưng hiển nhiên nàng không muốn. Về phần hồ ly bùn bên cạnh cũng là như thế. Nàng ta thong dong đi tới đêm tối, giáng xuống bùn đất khiến tất cả những nơi đi qua tựa hồ đều trở thành một pho tượng bùn đất thật lớn. Bao gồm vô số thi hài tụ họp thành thần vị đang không ngừng lui lại. Hiển nhiên trong lòng hai vị Viêm Nguyệt và Tinh Viêm, lần này hộ đạo chỉ cần ngăn cản, thoáng đánh một trận là đủ. Không phải không thể không chân chính đánh chết hai tên kiếp hỏa vì nhân tộc, nhưng trước mắt dường như nhân tộc cũng không trả nổi cái giá ấy. Điều đó đã vượt qua phạm trù giao dịch. Tất cả những điều này đều rơi vào mắt nữ đế. Vô luận là phần thần hỏa của Xích Địa Đại La tộc hay là vị thần của U Minh Uyên Hải tộc xuất hiện, thật ra vốn cũng nằm trong dự liệu của nàng. Trước đây lúc ba vị thần của Viêm Nguyệt thăng cấp, từ trình độ nào đó thì đã xem như là một lần diễn thử những khó khăn mà sau này nữ đế phải đối mặt. Cho nên, năm đó nàng lựa chọn hợp tác với ba thần ở thời khắc mấu chốt nhất của đối phương, mạo hiểm ra tay chống cự đại bàn tay tinh không vì ba thần. Như thế để đổi lấy hôm nay, ba thần của Viêm Nguyệt đến. Cho dù ba thần không dốc toàn lực nhưng đã lộ ra thái độ, trong lòng nữ đế cũng hiểu rõ đây chỉ là giao dịch mà thôi. Từ xưa đến nay, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc là kẻ địch, nhưng đối với tương lai của nhân tộc mà nói, kẻ địch cũng không phải là không thể trở thành đồng minh. Dù sao với những thần linh khác ở vọng cổ, lai địch ba thần của Viêm Nguyệt sẽ càng thích hợp hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải có tư cách giao dịch với bọn họ. Ánh mắt nữ đế chuyển rời khỏi màn trời, nhìn về phía năm vòng xoáy xung quanh cổ hoàng tinh, chỗ thi hài của Đông Thắng Nhân Hoàng. Bí ẩn về lai địch của ba thần Viêm Nguyệt chính là mệnh lệnh năm đó của Thánh Địa, bắt Đông Thắng Nhân Hoàng khởi xướng chiến tranh để tìm hiểu. Cuối cùng, bí mật này cũng được Đông Thắng Nhân Hoàng báo lên Thánh Địa, đồng thời cũng được Đông Thắng Nhân Hoàng cáo tri hậu nhân. Sau đó, nữ đế nhìn về phía chân trời, thân hỏa của nàng đã thiêu đốt đến thời khắc mấu chốt. Trong cuộc giao dịch này, còn có một vật phẩm. Trong chớp mắt, phía chân trời truyền tới một tiếng nổi trống kinh thiên động địa. Âm thanh này tiếp tục truyền ra làm chấn động tâm thần chúng sinh. Trời cao mất sắc, đại biến hư vô, trong chớp mắt toàn bộ thế giới đều run rẩy kịch liệt. Bầu trời, mặt đất, núi sông, vạn vật chúng sinh cũng như vậy. Dường như có cái gì đó vô cùng đáng sợ, trong tiếng vang đó, tới nhân gian. Rất nhanh hư không bị xé nứt, một đạo khe hở có chiều dài tựa như vô hạn, xuyên thấu đông, tây, ngẩng đầu lên cũng khó có thể thấy phần cuối. Mà trong cái khe ấy, gió lớn thổi tới phương Bắc. Gió lạnh lẽo, diệt tuyệt sinh cơ, càng lúc càng thổi, càng lớn, cuối cùng hình thành tiếng nức nở, hóa thành phong bạo đủ để chấn áp thời không. Nhìn thấy mà giật mình. Bất kể là thần phân hỏa hay thần dạ hài, lúc này cả hai người đều chấn động nhìn gió lốc từ xa. Trong ánh mắt của đám thần, có hai bóng người bước ra từ trong khe nứt, đạp lên gió bão mà đến. Hai bóng người một lớn một nhỏ, thân thể cao tới ngàn trượng, toàn thân phủ cốt giáp màu vàng, giống như là sinh trưởng dính cùng thân thể. Cảm giác thần thánh trên người đặc biệt rõ ràng. Đầu cũng chỉ có khôi giáp nhưng không hề che mặt, chỉ là bộ mặt quỷ dị. Nơi đó là một mảng đen kịt, phảng phất như một cái lỗ đen, không có ngũ quan. Sau lưng là vô số tia sớp vàng óng hội tụ thành một dải phiêu lan tràn vạn trượng, mênh mông kinh người, hợp thành đôi cánh khổng lồ. Uy áp và khí tức kinh khủng theo sự đi tới của thần phủ xuống thế gian. Mà kẻ đi theo bên cạnh trông như tôi tớ, mặc trường bào màu xám, toàn thân trên dưới tản ra sương mù, trong cơ thể có tiếng gầm quanh quẩn, đúng là một tồn thượng thần. Tuy không phải kiếp hỏa, nhưng cũng thuộc hàng nghiệp hỏa. Tóm lại, như vậy lại làm thần bộc. Bởi vậy có thể thấy được vị thần cốt giáp vàng từ trong khe nứt đạp gió lốc mà đến, địa vị cao cỡ nào. Bắc Mệnh Vương tộc. Nữ đế chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Trong vô số tộc quần tại đại lục vọng cổ, xếp hạng thứ hai chính là Bắc Mệnh Vương tộc. Tuy tộc này có chút chênh lệch với cường tộc đệ nhất, nhưng trước đó lại vượt xa Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Phóng tầm mắt toàn bộ vọng cổ, được xưng là tộc trí cường. Kể đến trước mắt chính là thần Mệnh Ti, một trong rất nhiều thần linh của tộc đó, vô hạ đỉnh phong. Gã đi tới khiến phần hỏa cúi đầu, hắc dạ thu liếm, mà Tinh Viêm và Nguyệt Viêm cũng phải ngừng trọng. Tuy đều là vô hạ, nhưng khoảng cách giữa gã đến thần đài hiển nhiên gần hơn so với bọn họ. Tu sĩ vọng cổ truyền tu thần lộ cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ Bắc Mệnh có chuyện quan trọng. Hoàng của nhân tộc, nghi thức thành thần của ngươi phải gác lại 3.000 năm sau mới tiến hành. Trong gió lốc, vị thần đi mệnh bình tĩnh mở miệng. Âm thanh rơi vào vọng cổ, trở thành pháp lệnh, phong ấn thiên địa. Nói xong gã chú ý đến nữ đế, ngữ khí bình thản giống như chỉ là một tiếng căn dặn. mà người nghe không có bất cứ lựa chọn cự tuyệt nào. Nữ đế trầm mặc, nhưng giờ phút này, thần hỏa trên cổ hoàng tinh chẳng những không giảm, ngược lại theo nội tâm của nàng chấn động càng lúc càng cháy mạnh hơn. Tiếng ầm ầm truyền ra, thiêu đốt kịch liệt vô cùng. Mắt thấy như vậy, vị thần ti mệnh của Bắc Mệnh Vương tộc này mặt không biểu tình, giơ tay lên. Lập tức phong bạo bốn phía nhanh chóng bốc lên, trong tiếng gào thét kinh thiên động địa quét về nữ đế, quét ngang cả cổ hoàng tinh. Nhưng vào lúc này, một vầng mặt trời trống rỗng hiện ra giữa nữ đế và thần mệnh ti. Ánh sáng tỏa ra làm thiên địa lóng lánh, chiếu rọi bát phương. Nơi ánh sáng chiếu qua, gió bão ngừng lại, mà trong vầng mặt trời có một thân ảnh đi ra. Thân hình nhìn qua giống nữ nhân, nhưng dung nhan lại có nét nam tướng. Ánh sáng mặt trời sau lưng vô tận, dưới chân huyễn hóa ra vô số tộc quần thê lương như ác quỷ. Chính là Nhật Viêm Thượng Thần, vị thần mạnh nhất trong ba thần của Viêm Nguyệt. Một khắc xuất hiện đồng thời cũng ngăn cản thần mệnh ti của Bắc Mệnh Vương tộc. Nhật Viêm vung tay phải lên, một tấm thân phù bảy màu bay về nữ đế. Ba thần của Viêm Nguyệt ta tôn trọng lời hứa, mặc dù không làm điều ngoài vi phạm giao dịch, nhưng trong giao dịch tất sẽ tuân thủ. Ngày đó ước định nếu ngươi toàn lực tương trợ mà đại ti quyền vẫn thất bại, vậy thì vật này thuộc về ngươi. Hôm nay, nó thuộc về ngươi. Hy vọng đối với ước hẹn trong tương lai, nữ đế nhân tộc cũng chọn lòng như thế. Nhật Viêm chậm rãi mở miệng, đi ra một bước về hướng thần mệnh ti của Bắc Mệnh Vương tộc. Bắc Mệnh Vương tộc, nơi này là phương đông của vòng cổ, không phải phương bắc của bọn ngươi. Tay các ngươi duỗi quá dài. Nói xong, ánh mặt trời sau lưng Nhật Viêm càng tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, hình thành ánh sáng chói mắt bao phủ xuống vị thần mệnh ti đang nhăn mày bên trong. Mà tấm thần phù bảy màu cũng bay tới gần nữ đế, được nữ đế đưa tay bắt lấy. Trong nhân tộc gần như không có ai nhận ra thần phù này, nhưng Hứa Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra, bởi thần phù đó hắn và Nhị Ngưu đã từng có. Vật ấy chính là vật hình thành sau khi đại ti quyền thất bại và tử vong trong thần vực. Bên trong là quyền hạn của thần vực biên thành, hội tụ lực lượng thăng cấp của thần vực. Sau khi thần vực biến mất, vật ấy vẫn tồn tại. Mà tác dụng của nó bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong kinh người sẽ là trợ giúp quá trình to lớn với thành thần. Lúc này sau khi bắt được, trong mắt nữ đế lộ ra ánh sáng sắc bén, kiểm tra tỉ mỉ một phen, xác định không có gì đáng ngại thì trong mắt nàng lộ ra quyết đoán vung lên. Nhất thời thần phù biến mất, lúc xuất hiện đã ở sâu bên trong cổ hoàng tinh. Chớp mắt tiếp theo, thần phù vỡ vụn hóa thành nhiên liệu, toàn bộ cổ hoàng tinh nổ vang, thần hỏa trong đó thoáng cái tăng vọt gấp hơn 10 lần, hỏa diễm bốc lên kinh khủng. Quá trình thành thần được gia tốc trong nháy mắt, cảm giác linh động cũng càng nổi lên từ thi hài các đời nhân hoàng. Mắt thấy không còn trở ngại. Nhưng đúng lúc này, từ trong hào quang của vầng mặt trời đột nhiên bay ra một thân ảnh màu xám, chính là thần bộc cấp nghiệp hỏa bên cạnh thần mệnh ti. Đối với tên thần bộc này, nếu Nhật Viêm muốn chặn lại thì tất nhiên là có thể. Nhưng giống như lời đã nói, trong phạm vi giao dịch thì ngăn cản ba vị thần chứ nhân hoàng đã là cực hạn. Sau đó nhân tộc đối mặt thế nào? Đó là chuyện của nhân tộc. Mà ba thần cũng muốn nhìn một chút nội tình nhân tộc hiện giờ. Cũng phải chăng thực sự có tư cách tương lai cùng mưu đại sự hay không? Đương nhiên nếu như nữ đế mở miệng, vậy thì sẽ là một cuộc giao dịch khác. Vẻ mặt nữ đế vẫn như thường, không hề truyền ra bất kỳ lời nào. Trong khoảnh khắc thần linh áo xám lao đến, một bóng hình già nua mang theo kiên quyết xông ra bên cạnh nữ đế. Chính là lão thái giám từ đầu đến cuối vẫn luôn thủ hộ bên cạnh nữ đế. Khoảnh khắc lao ra, thân thể lão nhanh chóng thay đổi, từ thân máu thịt hóa thành nửa trong suốt. Trong quá trình này, trong đầu lão hiện lên ký ức cả đời. Lão không phải nhân tộc, mà là quỷ u tộc. Nhân số tộc quần đó thưa thớt, mỗi một tộc nhân đều là tồn tại độc lập. Trước kia dựa vào đặc tính của tộc quần nên chuyên làm nghề hành thích ám sát, cũng thừa nhận phản vệ, nhiều lần gần như phải chết. Lần nghiêm trọng nhất mặc dù lão chạy được nhưng lại ngất đi. Khi đó nữ đế vẫn còn là tiểu nữ hài, ngoài ý muốn đã cứu được lão. mà qua nhiều năm thân cận, nhìn nữ đế lớn lên, nhìn nàng từng bước bước lên đỉnh phong, đáy lòng của lão bất giác có một sự gắn bó khó rời. Sau khi nữ đế kế vị ban cho lão tạo hóa vô tận, cho lão hy vọng vô tận để lão có thể mượn khí vận của nhân tộc, phối hợp với nội tình và vô số bí pháp quỷ trọng của nhân tộc, cuối cùng đột phá cực hạn của bản thân, từng bước bước vào cửu giới. Tuy cửu giới như vậy sẽ yếu hơn rất nhiều so với những người tự mình thăng cấp, cũng mất đi khả năng thăng cấp. Nhưng chúa tể vốn không phải cảnh giới mà huyết mạch của lão có thể đạt được. Có thể đến đỉnh phong hiện tại của tu sĩ uẩn thần cửu giới, thì đời này lão đã không tiếc nuối. Bây giờ mắt thấy tiểu cô nương năm đó sắp lên đỉnh cao, lão nguyện ý thiêu đốt chính mình, dùng sinh mệnh bảo hộ cho đối phương một lần cuối cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của lão thiêu đốt lấy ra một cái xương sọ màu tím cầm trong tay. Trên bề mặt xương sọ tím tỏa ra lệ khí kinh thiên, ẩn chứa oán hận và không cam lòng vô tận, tựa như đang gào thét không thành tiếng, hướng về thiên địa, hướng về thế giới, truyền ra sự bi ai cuối cùng của sinh mệnh mình. Lúc này, sấm sét nổi đen, vô số bóng dáng thiên đạo chủ động hiện hóa ra giữa không trung, cuối cùng bi ai và yên lặng nhìn xương sọ kia. Nhìn xương sọ của một người đã từng kinh diễm tuyệt luân, theo từng luồng hy vọng cuối cùng của vọng cổ, sinh ra một người vô song trên thế gian này. Đó là xương sọ đời trước của Tử Thanh Thái Tử. Lực lượng ẩn chứa bên trong quá mức kinh người, vốn không phải tu sĩ tầm thường có thể kích phát, cho dù là uẩn thân cửu giới cũng không đủ tư cách. Cho nên lão thái giám dùng sinh cơ bản thân, dùng thiên phú tộc quần thiêu đốt toàn bộ tu vi để đổi lấy lực lượng một tia dung chuyển của xương sọ này. Trong chớp mắt, thân thể lão hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Mà xương sọ lấp lánh ánh sáng tím kinh người bỗng nhiên bộc phát, một tiếng rít cào ẩn chứa vô tận điên cuồng, phảng phất như từ trong thời gian truyền đến, vang vọng ở thiên địa mấy vạn năm sau. Bên trong ẩn chứa oán độc, không cam lòng, cay đắng, điên cuồng và hận ý ngập trời, tạo thành bão táp tiệt duyệt, lao thẳng đến tên thần bộc màu xám. Thân thể tên thần bộc màu xám này dừng lại, dường như cảm nhận được nguy hiểm cực hạn đột nhiên rút lui. Nhưng vẫn chậm. Phong bạo quét ngang từ thân thể mà đập vào mặt gã. Trong chớp mắt, toàn bộ thân thể tên thần bộc run rẩy, trong cơ thể truyền ra tiếng kêu rên thê lương đến cực hạn, giống như một cái chớp mắt gã đã trải qua quá trình Tử Thanh Thái Tử bị tử vong lúc trước. Sau đó, vỡ nát ra. Thần tan, ý diệt. Nữ đế ngẩng đầu nhìn chỗ lão thái giám tiêu tán, trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh không chút gợn sóng hiện lên một chút bi thương. Khẽ thở dài một tiếng, nàng nghĩ tới vấn đề lúc trước đã hỏi Hứa Thanh ở trong hoàng cung. Đối với vị đại tư quyền của Viêm Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc đó Hứa Thanh trả lời là, không thể nắm quyền nhân sinh của mình, làm sao nắm giữ vận mệnh của tộc quần. Trung quy là một trận trăng trong nước, nhất niệm hưng, nhất niệm vong. Nét mặt bi thương trên mặt nữ đế bị sự kiên quyết thay thế. Thần hỏa vào thời khắc này lại càng thịnh. Trong năm vòng xoáy, thi hài của nhân hoàng các thời kỳ đều linh động kinh người. Từng vị khoanh chân giơ hai tay, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Pháp quyết này không phải ấn pháp của tu sĩ, mà là quyền hành của thần linh. Đầu tiên hình thành thần quyền là Đông Thắng Nhân Hoàng, hai mắt bỗng nở rộ ra con mắt đèn nhánh. Một cảm giác phá hoại và sức mạnh cực hạn bộc phát trên người. Đó là thần quyền liên quan đến chiến tranh. Tiếp theo là Kính Vân Nhân Hoàng, chậm rãi mở mắt, thần sắc thoáng như xuất hiện mê mang, sau đó bình tĩnh, một ý bảo vệ từ trên người phóng lên tận trời, bao phủ thiên địa, bao phủ nhân tộc. Sau đó là Thánh Thiên, từng luồng ánh sáng lấp lánh trên người tỏa ra, ánh sáng đó dịu nhẹ không có bất cứ lực công kích nào, mà tầm bổ thân thể, tầm bổ linh hồn, chấn an gợn sóng. Đó là thân quyền ẩn chứa, hiệu quả chữa trị. Ngay sau đó trên người Đạo Thế Nhân Hoàng cũng có thần quyền bùng nổ. Thần quyền này khác với những nhân hoàng khác. Một khắc xuất hiện thì chỗ vòng xoáy đó ầm ầm, từng trận nguyên rủa, kịch độc, thậm chí ôn dịch. Tất cả lực lượng cực hạn lan tràn ra trên người. Bát phương ô nhiễm, hình thành khí tức khủng bố. Sau đó là huyền chiến. Thần quyền này cũng rất kinh người, đó là tử vong vô tận, có phần trùng lập với U Minh Thần Quyền là Minh Quyền. Khoảnh khắc 5 vị nhân hàng xuất hiện thuần quyền, đại biểu nghi thức thành thần đã đến phút cuối cùng. Chỗ nữ đế trên người cũng có dao động thần quyền dâng lên. Nhưng vào lúc này, cản đường lại đến. Một tiếng nỉ non âm lãnh vang vọng khắp hoàng đô nhân tộc. Chấp kiếm đại đế, bản tôn đến xem đoạn đường cuối cùng của người. Âm thanh nổ tung lãnh thổ, ánh sáng đỏ lóe lên, vô số dãy núi sụp đổ, tràn ra sương đỏ. Từng con sông lớn cuốn ngược, hình thành nước đỏ. Hết thảy sắc đỏ hội tụ một phương hướng, từ xa nhìn lại những sắc đỏ này giống như biến thành một chiếc áo tràng. Có thần lâm, hồng bào tại thân, cơ thể như chống đỡ cả bầu trời. Trải dài khắp đại địa, bao trùm cả giang sơn, bầu trời cũng đỏ rực, theo đó mà chuyển động. Một bước vượt qua đại vực xuất hiện trên đỉnh bầu trời hoàng đô của nhân tộc, lộ ra thân ảnh. Đó là một nam tử trung niên tuấn Mỹ, tóc dài tung bay. Trên mỗi sợi tóc đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, toàn thân tràn đầy thần uy khiến cho nhật nguyệt ảm đạm, khiến cho chúng thần khiếp đảm. Mà càng khiến cho nội tâm người ta rung động là ở ngực thần có một thanh trường kiếm hư ảo đâm vào. Thanh kiếm đâm xuyên qua thân, máu tươi không ngừng chảy xuôi theo vết thương, phảng phất vì vậy mà trường bào đã trở nên đỏ thẫm. Hứa Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra thanh kiếm hư ảo đó chính là đế kiếm. Năm tháng thấm thoát, thời gian đổi rời, đáng tiếc chấp kiếm đại đế ngươi đã không còn như năm đó. Năm đó ta và ngươi đánh một trận, từ thần đài ngã xuống, đến nay thương thế vẫn chưa lành. Hôm nay, toàn chi nên biết ngươi sắp vẫn lạc. Ta đến quan sát đoạn đường cuối cùng của ngươi, kết thúc nhân quả. Nam tử trung niên huyết sắc mở miệng nói. Chớp mắt tiếp theo, một dòng cổ xưa tang thương từ trong hoàng đô với khí thế khai mở thiên địa chúng đạo, dùng uy thế thời gian vạn cổ mênh mông tuôn ra. Siêu việt thiên âm trở thành tiếng duy nhất của thế gian, vượt qua cổ kim, đúc thánh vô song. Giờ phút này thiên đạo cúi đầu, chúng sinh quỷ bái. Ngọc Lưu Trần, tìm chết thì tới. Lời vừa nói ra từ trong chấp kiếm cung ở Hoàng Đô, một tổ khí tức kinh thiên động địa, chấn áp quần thần, dâng lên ngập trời. Mạnh mẽ như ba thần của Viêm Nguyệt, tâm thần cũng phải chấn động. Chỉ thấy một đạo cầu vồng do vô số kiếm khí tạo thành, trải rộng ra ngoài từ chấp kiếm cung vượt qua đô thành, đến trước mặt trung niên huyết sắc nơi chân trời. Đã thành một đường, giống như chỉ cần gã nhấc chân thì có thể bước lên. Nhưng gã trầm mặc. Ngọc Lưu Trần, vị này đã từng ở cảnh giới thần đài. Năm đó đi theo tàn diện thần linh đến đại lục vọng cổ, cũng từng có phong thái không ai bì nổi. Thân là thần đài, vô số thần linh đối diện với gã đều phải run rẩy quỳ xuống. Dù là vô hạ tự nhiên cũng còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, vẫn còn chịu kiếp. Bởi vì thần chính là kiếp. Chúng sinh càng là như vậy. Cho nên trong đoạn thời gian vừa đến vọng cổ, tên của gã đủ khiến cho vọng cổ chấn động, cũng khiến cho vô số thần linh ngẩng đầu kính sợ. Mà nguyên bản gã có tư cách bước tới thần đài đỉnh phong, thậm chí là trùng kích chân thần. Nhưng theo một thân ảnh trung niên, lưng đeo thanh kiếm đồng bảy thước đi từ chân trời đến, sau khi bước vào thần vực của gã, tất cả đã cải biến. Trận chiến ấy, nếu không phải thời khắc mấu chốt gã tự bảo thần vực, có lẽ đã vẫn lạc. Mặc dù mượn cơ hội đó chạy trốn, nhưng bản thân gã trọng thương nghiêm trọng, thần đài cũng đã tàn vỡ. Từ đó về sau gã chỉ có thể ẩn nấp, không ngừng ngủ say, không dám hiện thế. Dù là thần linh không có chấn động cảm xúc, nhưng vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi với thân ảnh đeo kiếm nọ. Đó là bản năng của sinh mệnh. Vô số năm qua, nỗi sợ hãi đó đã trở thành thâm căn cố đế, mà cuối cùng tu vi của gã không cách nào khôi phục bởi vì tồn tại tâm kiếp. Cho nên sau khi gã toàn chi biết mệnh của vị chấp kiếm đại đế phủ xuống, đã lựa chọn đến đây. Gã muốn tiễn đối phương một đoạn đường. Nhưng lúc lời trong miệng nói ra lại trở thành xem đoạn đường cuối cùng. Cuối cùng gã vẫn vô cùng kiêng kỵ với vị đại đế có chiến lực kinh thần, cũng là người duy nhất lựa chọn ở lại khi toàn bộ cường giả đại lục vọng cổ rời đi năm đó. Gã hiểu rõ lấy thiên tư tuyệt đỉnh của đối phương Mặc dù không phải Hạ Tiên, nhưng nếu cũng rời đi thì có đầy đủ tư cách tự mình sáng lập một tòa thánh địa ở Thiền Ngoại. Từ trên trình độ nhất định nào đó, có thể nói là tiêu diêu tự tại, không cần hãm sâu ở đây trong hồng trần. Nhưng đối phương lại vượt qua tất cả mọi người đoán trước, lựa chọn lưu lại thủ hộ nhân tộc, lưu lại trong thế giới tràn nhập thần linh, và một lần đó chính là vô số vạn năm. Cũng bởi vậy, nhân tộc kéo dài hơi tàn cho đến bây giờ. Có thể nói nếu không có vị đại đế này, khả năng nhân tộc không còn tồn tại. Cho dù còn có sinh sôi nảy nở, nhất định cũng sẽ sụp đổ, phân tán thành vô số tiểu tộc phụ thuộc tộc quần khác. Tuyệt không có khả năng giữ lại được đại vực của nhân tộc. Mà trong lúc đó, số thần linh bị vị đại đế này chém giết rất nhiều, nhưng đại giới cũng cực lớn. Bản thể của ngài cũng đã chết trận vẫn lạc, chỉ còn một đạo phân thân giấy giụa tồn tại. Chớp kiếm đại đế, ngươi là tu sĩ ta kính nể nhất trên mảnh đại lục vọng cổ này, không phải một trong. Ngọc Lưu Trần theo đường kiếm khí mênh mông dưới chân, nhìn về chớp kiếm cung. Ánh mắt gá có thể xuyên thấu bích trướng, thấy thân ảnh đang khoanh chân ngồi trong mật thất. Đây là vị đại đế duy nhất trong hệ thống tu sĩ trên toàn bộ thế giới vọng cổ bây giờ. Chỉ là, bây giờ ngươi thực sự còn lực lượng một kiếm sao? Trường bào huyết sắc bao trùm đại địa, toàn thân tràn ra huyết quang ngập trời. Ngọc Lưu Trần đứng sừng sững giữa thiên địa như chủ nhân càn khôn. Theo những lời này truyền ra, trên người gã cũng dâng lên khí tức động trời. Gió dục, mây vần, toàn bộ màn trời cũng trở thành huyết sắc. Giờ khắc này dù phân hòa hay hắc dạ, bao gồm nhật nguyệt tinh đều nhao nhao ảm đạm. Khí tức của Ngọc Lưu Trần trở thành duy nhất. Gã chậm rãi giơ bước chân lên, trong mắt như có biển máu bộc phát. Áo bào càng lan tràn ra như muốn theo bước chân bao phủ toàn bộ hoàng đô của nhân tộc dưới trường bào huyết sắc. Nhưng vào lúc này, đại trận phòng hộ của nhân tộc bỗng nhiên nổ vang, chấn động mạnh tạo thành phản kích mãnh liệt. Đây là nguyên lý vận hành của đại trận nhân tộc. Nó sẽ căn cứ cường độ xâm lấn khác biệt mà sinh ra chống cự khác nhau. Hiện giờ là tầng thứ nguy cơ tối cao, cho nên đại trận nhân tộc bộc phát cũng vượt ra khỏi toàn bộ, đạt đến cực hạn. Ánh sáng vô cùng chói mắt bỗng nhiên lập lòe, trận pháp nhân tộc ẩn chứa vô số phù văn ấn ký bỗng biến thành màn hào quang, ngăn cản trước người của Ngọc Lưu Trần. Bên trong trận pháp còn có từng viên tinh thần chớp động, số lượng tổng cộng 49. Đó đều là Thự Quang Chi Dương. Đây là tất cả Thự Quang Chi Dương trước mắt của nhân tộc. Sau khi nhân tộc trải qua vô số kiếp nạn, bây giờ vẫn chưa nói tới tồn tại nội tình gì. Nội tình lớn nhất ngoại trừ chấp kiếm đại đế cũng chỉ có những Thự Quang Chi Dương. Mà bọn nó chấn động khiến cho thiên địa biến sắc. Nhưng Ngọc Lưu Trần lại nở một nụ cười. Xem ra ngươi thực không có lực một kiếm. Nói xong hình như gã không do dự giơ chân phải muốn bước xuống con đường kiếm khí phía trước. Chớp mắt khi hạ xuống, màn trời huyết sắc truyền đến một tiếng gầm thét. Soạt một tiếng, tấm màn huyết sắc bị xé mở, thiên đạo nhân tộc thất trảo kim long trên bầu trời truyền ra tiếng gầm thét. Sau đó thân thể lan tràn tia sáng vạn trượng, dâng lên ánh mặt trời vàng giữa màn trời huyết sắc. Một khắc tia sáng chiếu vào hoàng đô, thiên đạo của nhân tộc nhoáng một cái bay thẳng đến hoàng cung. Mục tiêu là chỗ bóng pho tượng đại đế che phủ trên quảng trường hoàng cung. Giờ phút này bên trong bóng của đại đế bay lên khói tím. Vừa thướt tha lại có cảm giác mờ mịt, càng có một chiếc chuông lớn lăng không hiện ra treo trên không trung của quảng trường. Đó là Vấn Tiên Chuông. Theo lời đồn, chuông này đến từ thời đại huyền u cổ hoàng, trạng thái ở giữa âm dương chỉ hiển lộ vào một khắc mặt trời mọc. Nó không thể bị di động, là nhất thể cùng toàn bộ hoàng đô, hoặc là chuẩn xác nó là một bộ phận hoàng cung nhân tộc, chứng kiến nhân hoàng các thời kỳ phát triển. Diệu dụng là chứng tâm. Từ xưa đến nay, khi có đại thần bị người bên ngoài chất vấn, cần phải gõ vang Vấn Tiên Chuông để chứng minh bản tâm. Lúc trước Ninh Viêm chính là dùng chuông này để chứng tâm. Ngoài trừ diệu dụng này ra, trong vô số năm qua, người ta nghĩ rằng chuông này không có bất cứ tác dụng nào khác. Thời gian dần trôi cũng bị rất nhiều nhân tộc bỏ qua, chỉ coi là một món đồ cổ cùng với biểu tượng có chút huyền diệu mà thôi. Cho đến hôm nay, cho đến khi thiên đạo của nhân tộc thức tỉnh, cho đến khi thân ảnh của nó nhảy vào bên trong vấn tiên trung, chuông này chấn động mạnh một cái, như ngủ say từ rất lâu, rốt cục khôi phục. Đồ đằng điêu khắc núi sông chúng sinh vạn vật trên đó, toàn bộ cũng như sống lại. Lưu chuyển mặt ngoài thân chuông tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thiên địa. Đồng thời, từ bên trong vấn tiên trung cũng bay lên một cỗ khí tức hồng hoang nồng đậm. Bầu trời cuộn trào, khí huyết nổ vang, càn khôn nghịch chuyển. Trong đó có khí tức kèm theo hoàng khí kinh người. Đó là chiến ý mênh mông áp đảo thiên địa biến thành. Đó là ý chí bá chủ vô tận chấn áp muôn đời ngưng tụ. Đó là đạo do bản thân của đại lục vọng cổ đồng cảm ban cho. Càng là khí tức của cổ hoàng. Nhưng không phải huyền u mà thế nhân biết đến. Khí tức đó càng thêm cổ xưa. Huyền u không phải vị cổ hoàng đầu tiên của vọng cổ. Phía trước gá vọng cổ có rất nhiều cổ hoàng, vô luận cổ linh hoàng hay hoàng của các tộc quần khác đản sinh đều nhất thống vọng cổ. Mà đầu nguồn sau cùng, trong truyền thuyết thần thoại, năm đó sau khi hạ tiên rời đi, khâm điểm một tu sĩ là vị cổ hoàng đầu tiên của đại lục vọng cổ. Vị cổ hoàng đó là nhân tộc. Nguồn gốc chuông này là từ y. Vì vậy khí tức này vừa ra, thiên địa run rẩy, vọng cổ chấn động. Thần sắc của Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên biến đổi, bước chân giơ lên dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, vấn tiên trung trên không trung lay động, một tiếng chuông viễn cổ theo thời gian trường hà vọng vào hiện thế, mang vào thiên địa. Âm thanh vô cùng cổ xưa, đồng thời càng ẩn chứa một tia bi thương, giống như đang hô hoán, hỏi những vị tiên rời khỏi. Các ngươi khi nào về? Chính là chuông vang, thiên địa cô độc, ta với nhân gian, vấn tiên khi về. Thần sắc của Ngọc Lưu Trần đại biến, toàn thân chấn động. Dưới tiếng chuông vang, trường bào huyết sắc trên người bao trùm đại địa trực tiếp truyền ra âm thanh ken két, xuất hiện mấy ngàn vết rách. Nhìn thấy mà giật mình. Cũng vào thời khắc này gã thu hồi bước chân giơ lên, càng lui ra sau hơn 10 trượng. Đây là vật gì? Vấn tiên trung, coi như là thần đài toàn tri, cũng không cách nào bao trùm. Nó thật giống như bị giấu trong năm tháng, ẩn nấp ngoài nhận thức. Chính như chỉ nó xuất hiện ở một khắc nhật nguyệt giao hội. Không chỉ Ngọc Lưu Trần nghẹn ngào, giờ phút này nội tâm của phần thần hòa chi thần, thần hắc giả cùng với ba nhật nguyệt tinh viêm đều xuất hiện gợn sóng. Nhân tộc đúng là không có nội tình gì. Bởi vì nội tình sớm hơn cả chấp kiếm đại đế, trước cả thời huyền u cổ hoàng cũng đã ẩn đi. Thẳng đến ngày hôm nay, thời cơ này tỉnh lại. Sắc mặt nữ đế như thường, đại đế cũng không đáp. Về phần Ngọc Lưu Trần, hầu như ngay khi nội tâm của gã gợn sóng, vấn tiên trung trôi lơ lửng trên không trung hoàng cung, lập tức lần nữa chấn động, truyền ra một tiếng chuông vang thứ hai. Âm thanh mênh mông vang vọng thiên địa. Thời gian trôi qua, vạn vật lữ khách, ta với quê hương, vấn tiên thê lương. Toàn thân Ngọc Lưu Trần chấn động kịch liệt, vẻ mặt biến hóa khó kìm, thương thế ở ngực trong nháy mắt vỡ ra. Dưới tiếng chuông vang, vết thương cũ lại bị dẫn động. Thân thể của gã không khỏi lui ra một bước này là trăm trượng. Tiếp theo, vấn tiên trung tỏa ra ánh sáng vạn trượng, trong tiếng trung mênh mông ẩn chứa bi thương, lần thứ ba chuyển đến, giống như là một tiếng vấn tiên sau cùng. Tiên lộ khắp nơi, mệnh số vô bờ, ta đỉnh hậu thế, vấn đạo phường nào. Thần hồn Ngọc Lưu Trần rung chuyển, dưới tiếng chuông vang, thân thể trực tiếp tán loạn ra, mặc dù ngay lập tức khôi phục, nhưng bước chân vẫn tiếp tục lùi lại. Cho đến khi lui ra sau ngoài ngàn trượng, gã mới đứng vững thân thể, ngẩng đầu chăm chăm nhìn chiếc chuông. Bên trong chiếc chuông vang ẩn chứa ý niệm kinh khủng tột cùng. Đó là ý niệm tầm đạo. Đó là ý chí vấn tiên. Dường như đã từng có một người lấy thân phận tuyệt đỉnh vọng cổ, lấy vô số tu vi vô song tiên hạ, gõ chuông vấn tiên. Mà trong ngực của Ngọc Lưu Trần biết rõ, vẹn vẹn ba tiếng đã làm cho mình như vậy. Có thể tưởng tượng nếu có tiếng thứ tư, sợ là thương thế bản thân dùng vô số năm mới vất vả khôi phục một chút, sẽ hoàn toàn trở về thời điểm trọng thương năm đó. Nhưng mà vật kinh khủng đến thế, gã không tin sẽ gõ vang đến không chịu đại giới. Đại giới tất nhiên là to lớn vô cùng. cho nên chung này có thể gõ thêm một lần hay không còn chưa biết. Nhưng gã không dám đi đánh bạc. Đánh bạc thắng, lấy trạng thái của mình bây giờ đối mặt chấp kiếm đại đế thì gã không có nắm chắc. Thua lại càng không có gì nắm chắc. Vì vậy gã trầm mặc. Mà giờ phút này chiếc chuông lần nữa chấn động không trung, giống như thực sự muốn gõ vang tiếng thứ tư. Mắt thấy như vậy, Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên mở miệng. Hôm nay bản tôn chỉ xem lễ. Câu này vừa ra, vấn tiên trung giữa không trung dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, từ bên trong chấp kiếm cung truyền ra giọng nói lạnh lùng. Cút! Một chữ ra khỏi miệng, long trời lở đất. Cũng không phải là đối với Ngọc Lưu Trần mà vang vọng phía chân trời, nổ vang bát vương như thiên lôi nổ càn khôn, hình thành sóng lớn cuộn trào, quét ngang toàn bộ bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo thần niệm các phương lấy các loại phương pháp xuất hiện ở chỗ này quan sát nhân hoàng thành lễ lập thần lập tức biến mất, lựa chọn rời khỏi. Mặc kệ chấp kiếm đại đế của nhân tộc còn có lực lượng một kiếm thật hay không, nhưng bọn họ không dám đánh bạc. Mà chiếc chuông kinh người càng làm cho các phương tim đập nhanh. Về phần Ngọc Lưu Trần, chú ý đến trên chấp kiếm cung, sau mấy hơi thở thân thể mơ hồ, cuối cùng tan biến khỏi thiên địa. Gã cũng lựa chọn rời đi. Thần hỏa trên cổ hoàng tinh càng dần càng thịnh. Mà cùng lúc đó bên trong Thánh Lan đại vực cách hoàng đô đại vực của nhân tộc cực kỳ xa xôi, phía bắc phòng hải quận. Mảnh bình nguyên nơi đây đang có gió tuyết gào thét tung bay. Trên bầu trời đầy tuyết phủ giống như lông ngỗng nhẹ bay, có thể thấy được một cây cột định kinh thiên động địa đứng sừng sững trên bằng nguyên. Bốn phía có vô số lều vải bao quanh, tụ tập tạo thành một nơi giống như thành trì. Cây cột đó chính là Thái Sơ Ly U Trụ. Hơn một nửa của nó đã cắm vào lòng đất. Nơi đó có một tòa quỷ động thần bí. Điểm cuối cùng của địa quật tồn tại một con mắt thật to. Bây giờ con mắt đó vẫn đang khép kín không nhúc nhích. Mà phía trên con mắt treo một căn nhà gỗ hình ngũ giác, do năm sợi xích sắt treo tương liên cùng bốn phía vách đá. Nhà gỗ ngũ giác có những thi thể treo theo ngũ hành. Trong phòng lóe lên một chiếc đèn, đó là một chiếc mệnh đăng. Xuyên thấu qua khe hở của cửa sổ giấy, có thể thấy được một người nữ tử mặc áo hồng bào đang lặng yên ngồi đó. Nàng tự hồ là phàm nhân, cơ thể không có bất kỳ chấn động tu vi, cũng không có chút khí tức thần linh. Về phần dung mạo thì nhìn không rõ, nhưng xuyên thấu qua bóng trên cửa sổ giấy, có thể thấy được nàng trong thời gian thật ngắn phun ra ba ngụm máu. Máu của nàng quỷ dị biến thành tiền giấy, từ trong phòng phiêu tán ra ngoài quỷ động sau đó bay lên trên, khiến cho vô số tồn tại quỷ dị tiếp nối nhau thôn phệ tranh đoạt. Mà thời gian máu tươi phun ra nhất trí cùng ba lượt chuông vang trên vấn tiên trung trong hoàng cung nhân tộc. Giao dịch đã hoàn thành, nhưng ta còn chưa tới lúc rời đi. Sau một lúc, nữ tử lau đi máu trên khóe miệng, nhẹ giọng thì thào. Tiếp theo tiếng ca vĩnh hằng nơi đây tiếp tục truyền ra. Kiếp trước không đến, vãng sinh thưởng tại, cắt tương tư họa trần ai. Kiếp này lưỡng lự, quãng đời còn lại chôn vùi, ai quay về luân phiên chờ đợi. Theo tiếng ca, ngũ hành thi bên ngoài nhà gỗ ngũ giác lay động. Cùng lúc đó cũng có tiếng ngâm sướng cùng lại vang lên bên trong thôn thiên đại vực. Thời gian ngắn ngủi bởi vì trúc chiếu xâm lấn. Trong bầu trời bị thần vực trúc chiếu bao phủ, dĩ nhiên sinh linh thông thường trong thôn thiên đại vực bị huyết tế. Bất kể tu sĩ, kẻ phàm tục, bất kể tộc gì. Đây là trúc chiếu bộc phát toàn bộ, là lần đầu tiên Tử Thanh Thái Tử phủ xuống tất cả thực lực che giấu của mình. Cho nên tử vong giống như sấm sét đánh ập tới mảnh đại vực này và lại không thể tránh né. Vì vậy vô số thi hài, vô số máu thịt lấy hoàng cung thôn thiên làm trung tâm tràn nhập một vùng đất. Máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất, vong hồn tràn nhập bát vương. Mà giết chóc vẫn còn tiếp tục. Nhưng giết chóc đã không phải trọng điểm. Giờ phút này trên hoàng cung của thôn thiên tràn nhập máu tươi cùng với thi hài. Một trận nghi thức mênh mông đang tiến hành. Viên cầu thịt cực lớn đến từ thần vực trôi lơ lửng giữa không trung. Bốn phía có 5 cái vòng xoáy, bên trong vòng xoáy phân biệt có 5 bộ thi hài đang khoanh chân, đó là thôn Tiên Hoàng qua các thời kỳ. Thả mắt nhìn qua, một màn này lại giống như đúc cùng với nghi thức đang triển khai ở hoàng đô nhân tộc bây giờ. Đều là hoàng đô, giống nhau là hoàng cung, viên cầu thịt như cổ hoàng tinh, thi hài bên trong vòng xoáy như nhân hoàng các thời kỳ. Càng có hình chiếu hư ảo và lại bao trùm thiên địa lộ ra ở đây. Bên trong hình chiếu rõ ràng là một màn nhân hoàng thành thần bây giờ. Tất cả bố trí đều trùng lặp ở đây. Vô số tu sĩ trúc chiếu bát phương, còn có tồn tại áo đen thần bí đều đang quỳ bái, ánh mắt vô cùng nồng nhiệt. Âm thanh ngâm sướng cũng đang vang vọng. Lượng nghi trí dương khí dung thần tổ nhãn, thành ánh sáng tinh không trói lọi vọng cổ. Bốn phương u minh hồn uống thời gian chi thủy, tạo muôn đời mộng tỉnh với hiện tại. Ngày hôm nay đã đến buổi chiều. Nữ đế thành thần là một trận đại cục kinh thế nhiều phương tham dự. Bên trong bao hàm nghi thức của bản thân nữ đế trong nhân tộc, bao hàm bố trí của tử thanh thái tử ở thôn thiên đại vực, bao hàm kế hoạch của ba thần nhật nguyệt tinh đối với tương lai. Còn bao hàm thái độ của thánh địa. Càng bao hàm kẻ mặc dù không có phủ xuống, nhưng có giao dịch cùng nữ đế. Ví dụ như nữ tử mặc hồng bào bên trong quỷ động. Kể từ đó có thể biết được sự phức tạp của quá trình này. Lại càng không cần phải nói, trong đông đảo nhân quả có số mệnh của đại đế. Cả đời của chấp kiếm đại đế chém giết vô số thần linh, số kẻ bị đánh trọng thương lại càng nhiều. Bởi vậy sau khi biết trước đại đế sắp vẫn lạc, thần linh bị nhân quả dẫn dắt tự nhiên không ít. Vì vậy vốn là cục diện nhiều phương, cũng bởi vậy càng thêm phức tạp. Trình độ gợn sóng đến mức hiếm thấy ở vọng cổ, hấp dẫn toàn bộ vọng cổ chú ý. Nhưng cho đến giờ phút này, một kiếm sau cùng của chấp kiếm đại đế trong truyền thuyết vẫn chưa triển khai. Một kiếm này thật giống như treo trên đỉnh đầu của các phương. Cũng bởi vậy nhiều cường tộc và thần linh kiêng kỵ, không ai nguyện ý làm quỷ chết oan thừa nhận một kiếm ấy. Cho nên cường hãn như Ngọc Lưu Trần cuối cùng vẫn lựa chọn tránh lui. Nhìn gã bị Vấn Tiên Trung ngăn cản, nhưng cuối cùng điều kiêng kỵ nhất vẫn là chấp kiếm đại đế. Gã không muốn lấy mạng mình dò xét. Nhưng mà nếu không có người tiếp tục dò xét, như vậy nghi thức bây giờ đã đến khâu cuối cùng, không qua bao lâu nữa nữ đế sẽ thành công. Đến lúc đó, nữ đế lấy tu vi chúa tể đỉnh phong thành thần, phối hợp với 5 vị nhân hoàng thi thần, muốn tiếp tục thăm dò hư thật của chấp kiếm đại đế hiển nhiên đã là không thể nào. Lúc đó, phải nhìn xem phương nào không muốn nữ đế thành thần nhất. Vì vậy, bên trong hoàng đô nhân tộc, lúc phần lớn bách tính bên ngoài đang căng thẳng ngóng nhìn nữ đế trên màn trời, trên đường khu Đông Cửu La, bên trong tiệm sách của một nhà đời đời kinh doanh rất nhiều năm, bỗng truyền ra một tiếng than nhẹ. Vào ngày đặc thù hôm nay, trong cửa hàng không ai đến mua sách. Chỉ có mấy tiểu nhị ngồi ở ngưỡng cửa nhìn màn trời, xì xào bàn tán nghị luận với nhau. Chỗ quầy hàng phía sau bọn họ, trưởng quầy hiệu Triệu Hữu Đức mặc trường bào màu vàng, đóng tấm thẻ tre trước mặt lại ngẩng đầu lên. Tiếng thở dài chính là truyền ra từ trong miệng của lão. Tướng mạo của Triệu Hữu Đức không hề thần kỳ, tóc đã hoa râm, gió thổi vào bên cửa hàng, thổi trên người lão, khiến cho mái tóc như là cỏ lau mùa thu chập chờn theo gió. Có lẽ đã lớn tuổi, năm tháng mặc dù đã lưu lại nếp nhăn giao thoa trên mặt, thế nhưng lại khiến mặt lão có phần hiền lành. Ánh mắt không còn rõ sáng, nhưng có vài phần thâm sâu, chỉ là bây giờ nhiều hơn một chút bất đắc dĩ. Cần gì lý do? Triệu Hữu Đức là đại trưởng quầy đời thứ 17 của tiệm sách này, cũng là ông chủ. Lão sinh sống ở đây, ở trong hậu viện cửa hàng. Ngoài trừ thê tử trước kia chết vì bệnh, hình như nhân sinh của lão cũng không có gì tiếc nuối. Phụ mẫu khỏe mạnh, con nối dõi cũng rất hiếu thuận, sinh ý cửa hàng cũng không tệ. Tư cách một phàm nhân, cuộc sống như vậy đã rất viên mãn. Ngày bình thường lão rất thích đọc sách, nhất là những tác phẩm cổ đại kinh điển, những quyển tiểu thuyết siêu phẩm. Hình như thông qua sách và suy nghĩ, lão có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều triết lý nhân sinh, cũng thường dùng những thứ triết lý đó để chỉ đạo hành vi của mình, càng vui vẻ chia sẻ những trí tuệ đó cho người chung quanh. Phần lớn hàng xóm và cửa hàng bên cạnh đều bảo trì tôn kính nhất định với lão, mà lão cũng thích cuộc sống như thế. Nhưng hôm nay, lão biết tất cả phải kết thúc rồi. Vì vậy, sau khi thở dài, lão chắp tay sau lưng bước ra sau quầy. Lưu luyến nhìn qua tiệm sách, rồi lắc đầu, đi về phía cửa ra vào. Lúc đi ngang qua cánh cửa, mấy tiểu nhị ngồi đó nhao nhao kinh ngạc nhìn lão. Ê trưởng quầy, bên ngoài nhiều người, hơn nữa đang rất loạn, ngài đây là... Triệu Hữu Đức dừng lại thoáng nhìn qua mấy tiểu nhị, vẻ mặt có chút hồi ức. Nhị cầu tử, ngươi lớn lên càng lúc càng giống gia gia của ngươi. Còn đó tiểu châu chấu, về sau phải đọc nhiều sách biết không? Các ngươi, đời này qua đời khác đều đi theo ta, tặng gian cửa hàng này cho hai người các ngươi vậy. Lão nói như vậy khiến cho hai tiểu nhị cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng đứng dậy vừa muốn nói gì thêm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo trưởng quầy bọn họ đã tan biến khỏi cửa hàng. Trên đường Cửu La, dưới trời chiều, thân ảnh Triệu Hữu Đức đi ra từ hư vô bước về Hoàng Đô. Lão vừa đi vừa thở dài. Ai, tội gì phải vậy? Triệu Hữu Đức lần nữa thở dài. Lão ưa thích nhân gian ở đây, ưa thích nhân tộc ở thế giới này. Trong vô số năm, lão lấy thân phận khác biệt kinh doanh tiệm sách ở đây, giao lưu cùng từng vị thư sinh nhân tộc đến tiệm mua sách, cũng có rất nhiều bạn vong niên. Vốn tưởng rằng sinh hoạt cứ tiếp tục như thế. Mặc dù thánh địa quá đáng, nhưng không cần thiết phải làm phản nha. Bên trong tiếng thở dài, hậu viện của tiệm sách nọ, phụ mẫu lão, con nối dõi của lão, tất cả người nhà của lão, những người thoạt nhìn sinh sống sờ sờ. Bây giờ đột nhiên cứng đờ, sau đó riêng phần mình truyền ra tiếng thở dài cùng một dạng với lão. Tiếp theo toàn bộ thân hình đều mơ hồ tiêu tán, hoàn thành từng điểm sáng bạc dung nhập vào hư vô, xuất hiện trên đường Cửu La, dung nhập vào thân thể của Triệu Hữu Đức. Cái lưng còng của lão chậm rãi thẳng tắp, vẻ mặt già nua, dần trẻ tuổi. Một cỗ lực lượng tu vi kinh khủng bốc lên trong người Triệu Hữu Đức. Trúc Cơ, Nguyên Anh, Quy Hư cho đến Uẩn Thần, sau đó là Chúa Tể. Một đường tăng lên, cuối cùng định lại ở mức Chúa Tể đỉnh phong. Cường hãn kinh người nhưng không có lộ ra ngoài chút nào. Chỉ là bóng lưng giữa ánh chiều tà có vẻ đặc biệt cô độc. Gã lặng lẽ đi về trước, nhớ lại nhân sinh của mình. Gã xuất thân từ thánh địa bởi vì một nhiệm vụ mà phủ xuống vọng cổ. Nhiệm vụ đó là giết Đạo Thế Nhân Hoàng. Sau khi rời đi, gã không cách nào rời khỏi. Vì vậy tiềm phục trong nhân tộc cực kỳ lâu, trong đó gã không hề ra tay một lần nào nữa. Một mực ẩn nấp, bởi vì gã kiêng kỵ Chấp Kiếm Đại Đế. Triệu Hữu Đức lần nữa thở dài, đi về phía trước một bước. Một bước này trực tiếp vượt qua Hoàng Đô, vượt qua Hoàng Cung, đạp trên cổ Hoàng Tinh, mục tiêu chính là Thần Hỏa trên cổ Hoàng Tinh. Gã không muốn giao chiến cùng nữ đế, càng không muốn tự tay thăm dò Chấp Kiếm Đại Đế. Gã tuân theo tín ngưỡng của mình, muốn dập tắt Thần Hỏa. Một cái chớp mắt xuất hiện, không một tiếng động. Không có thiên lôi nổ vang, không có gợn sóng vạn trượng, giống như gã đã ẩn nấp sẵn từ trước cho tới giờ. Một khắc hiện thân gã giơ tay, chớp mắt nữ đế phát hiện, nháy mắt các phương bỗng nhiên nhìn lại. Tay của gã đưa về Thần Hỏa, đang muốn bóp tắt. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang vọng bốn phía Triệu Hữu Đức. Triệu trưởng quỹ, lửa này không dập được. Theo giọng nói là một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện. Trường bào màu tím, tóc dài màu tím, ngũ quan tinh xảo vô cùng, lông mi thon dài mà hữu lực như là dãy núi xa. Nhất là hai mắt, cơ trí mà thâm sâu. Chính là quốc sư Tử Thanh Thái Tử. Gã xuất hiện phía trước Triệu Hữu Đức, lưng đưa về Thần Hỏa. Nhưng dù Thần Hỏa cũng không cách nào che lấp đi thần thái của gã. Bên trong Thần Hỏa, cả người gã như là ngôi sao rực rỡ lập lòe trên bầu trời vọng cổ. Khóe miệng gã hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt dường như vĩnh viễn tồn tại. Ôn hòa mở miệng đồng thời giơ tay phải lên, vung về phía trước. Cánh tay giơ lên của Triệu Hữu Đức không hạ xuống được. Mà quốc sư xuất hiện khiến cho không ít tu sĩ nhân tộc nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù quốc sư thần bí khó lường, nhưng cũng chính là bởi vì thần bí cho nên giống như ẩn chứa vô hạn khả năng. Hứa Thanh trầm mặc. Đối phương đã đến, hắn không hề ngoài ý muốn. vì vậy hắn bình tĩnh nhìn qua. Hắn muốn nhìn xem thực lực chân chính của Tử Thanh Thái Tử. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, Tử Thanh đối mặt với Triệu Hữu Đức tương tự dịch chuyển ánh mắt nhìn tới Hứa Thanh cười càng thêm ôn hòa. Đệ đệ, đã nhận được lễ vật chưa? Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Tử Thanh Thái Tử lần nữa cười một cái, nhìn lại trên người Triệu Hữu Đức nhàn nhạt mở miệng. Ta nhìn thấy thời gian của ngươi. Những lời này vừa ra, sắc mặt Triệu Hữu Đức trầm xuống. Thân là nửa bước chúa tể đỉnh phong, dù trong thánh địa cũng là bá chủ một phương. Trong nhân tộc đại lục vọng cổ bây giờ, ngoại trừ nữ đế và chấp kiếm đại đế ra, gã không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng cho đến khi đối mặt với quốc sư, gã chợt phát hiện trong nhận thức của mình đối phương rõ ràng một mực mơ hồ. Thế nhưng lúc trước gã lại không hề phát hiện. Nếu như đệ đệ muốn nhìn, vậy ta phải cẩn thận một chút. Tiếp theo ta sẽ cắt thời gian của ngươi, để cho chúng độc lập. Tử Thanh tiếp tục mở miệng, trong lúc lời nói vang vọng, bốn vía hư vô Triệu Hữu Đức đột nhiên vặn vẹo. Nhân sinh của gã, quá khứ đã qua của gã, vậy mà không bị bản thân khống chế giống như hình giấy vẽ, lấy gã làm trung tâm trải rộng ra. Trong tấm hình có thể thấy được một màn gã giết Đạo Thế Nhân Hoàng, có thể thấy được gã ẩn nấp trong tiệm sách. Có thể thấy toàn bộ biến hóa của gã khi hóa thân thành người thân, vừa là tổ lại vừa là tử tôn. Cả đời của gã trong đại lục vọng cổ cứ thế hiển lộ ra giữa thiên địa. Mà sau đó, trong lúc sắc mặt của gã trầm xuống, tay phải của Tử Thanh Thái Tử nắm thời gian, chớp mắt Triệu Hữu Đức trong những tấm hình của vô số quá khứ, bất kể đang làm gì đều riêng phần mình chợt ngẩng đầu. Từ quá khứ nhìn hiện tại. Tiếp theo toàn bộ giơ chân tiến lên một bước về trước. Thiên điện nổ vang, bầu trời biến sắc, khí tức đại đạo phủ xuống, thời gian trường hà từ hư vô đến trải ra giữa thế gian. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u, đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy thời gian trường hà. Năm đó, bên trong tế nguyệt đại vực, Tam Nãi Nãi am hiểu thời gian pháp tắc đã từng thu hút một thời gian trường hà đến. Nhưng so sánh cùng với một màn của Tử Thanh Thái Tử trước mắt, Tam Nãi Nãi tựu thật giống như là một dòng suối nhỏ vậy. Bây giờ xuất hiện trong thiên địa dường như là thiên hà vạn cổ. Tràn nhập hoàng cung, bao phủ hoàng đô, lan đến đại vực. Toàn bộ thế giới mà mắt thường có thể thấy đều bị thời gian trường hà bao trùm. Mà bên trong thời gian trường hà, vô số Triệu Hữu Đức quá khứ như là con cá trong nước sông nhảy lên. Từ quá khứ bước vào hiện tại, lại hiện ra giữa không trung. Một khắc hiện thân, bọn họ xông về Triệu Hữu Đức. Đệ đệ! Đã thấy rõ ràng chưa? Mỗi một người này đều là quá khứ của Triệu Trưởng Quỹ. Bọn họ giết Triệu Trưởng Quỹ thì Triệu Trưởng Quỹ sẽ không tồn tại. Nếu hiện tại không tồn tại, quá khứ cũng chỉ là trăng trong nước. Nếu Triệu Trưởng Quỹ giết bọn họ, chẳng khác gì giết chết chính mình quá khứ đã qua. Không có quá khứ đã qua, cũng sẽ không có hiện tại bây giờ. Đệ đệ, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Điều khiển thời gian cắt đứt quá khứ, tu sĩ cũng có thể nắm giữ năng lực này, nhưng tuyệt đối không làm được tinh tế như vậy. Bởi vì đây là quyền hành của thần linh. Bởi vì đây là toàn tri. Trong mắt thần linh, trên thân thể chúng sinh có ghi chép tất cả, toàn bộ quá khứ đã qua đều trùng lặp ở hiện tại, vô cùng rõ ràng. Giờ phút này thời gian trường hà cuộn trào bao phủ nhân gian, vô số Triệu Hữu Đức từ quá khứ cấp tốc tới gần Triệu Hữu Đức hiện tại. Nhưng chúa tể là cảnh giới tu hành gần với chuẩn tiên, lại càng không cần phải nói tới Triệu Hữu Đức ẩn nấp trong nhân tộc nhiều năm là nửa bước chúa tể đỉnh phong. Tu vi như vậy đối mặt với thần linh cũng có sức đánh một trận. Trước mắt đối mặt với thần quyền nhìn như khó giải, sắc mặt của gã trầm xuống, sau đó bỗng nhiên giơ tay phải lên, chào một cái tới màn trời. Một đường chào, bầu trời nghịch chuyển như bị thay đổi. Màn trời một mảnh tinh không mênh mông thay thế. Mảnh tinh không cực lớn bao trùm bát phương, đồng thời tựa như chia lìa phiến khu vực này rời khỏi vọng cổ, trở thành vũ trụ thuộc về Triệu Hữu Đức. Trong vũ trụ này, mặc dù tồn tại vô số quá khứ của gã, nhưng tinh thần còn nhiều hơn nữa. Vô số tinh thần nháy mắt lập lòe, lên xuống theo nhất niệm của Triệu Hữu Đức, sau đó lại đồng loạt toái diệt. Vô số tinh thần toái diệt động tác tới toàn bộ vũ trụ, khiến vũ trụ xuất hiện dấu hiệu sụp xuống. mà sụp xuống hóa thành vết lõm. Vết lõm sẽ tạo ra lực lượng dẫn dắt cực lớn, như là vũ trụ đã hình thành một cái hắc động mênh mông. Trong thời gian ngắn, tất cả quá khứ của Triệu Hữu Đức dưới sức hút mênh mông thì tất cả bị vũ trụ sụp xuống thôn phệ, không còn một mống. Cắt đứt thời gian, lấy quá khứ bản thân cắn trả bản thể hiện tại, nhìn như khó giải, bất cứ bên nào đều không thể vẫn lạc. Như vậy phương pháp hóa giải chỉ có một: trấn áp, phong ấn, lần nữa quy nhất là được. Tất cả nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Trong khoảnh khắc toàn bộ quá khứ bị vũ trụ sụp xuống thôn phệ, Triệu Hữu Đức giơ tay lên hung hăng chảo một cái. Thiên địa lập tức trở lại bản nguyên. Vũ trụ thuộc về gã bỗng co rút, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu đen rơi tới trước mặt Triệu Hữu Đức. Gã không chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía Tử Thanh, đưa ngón tay trỏ bắn hạt châu. Hạt châu chợt lặng không dựng lên. Mà thân thể của gã cũng nháy mắt tan biến, lúc xuất hiện đã là ở bầu trời trên hạt châu. Trấn! Triệu Hữu Đức đờ đẫn mở miệng. Sau một khắc, hạt châu màu đen này bay đến bầu trời bộc phát, bao trùm trên màn trời, lại một lần nữa đổi mới. Lần này, nó hóa thành một mảnh tinh hà, trấn áp về thời gian trường hà được Tử Thanh dẫn dắt trên đại địa. Lấy tinh hà trấn thời gian trường hà. Tử Thanh Thái Tử nhìn qua một màn này nở nụ cười. Thú vị. Ngươi có thể trấn áp thời gian của mình, như vậy thời gian của ta thì sao? Tử Thanh Thái Tử nói xong giơ tay phải lên, điểm một cái vào mi tâm của chính mình. Chớp mắt điểm xuống, hư vô bốn phía Tử Thanh Thái Tử lập tức vặn vẹo, quá khứ của gã cũng hiện lộ ra bát phương. Tất cả nhìn đều mê hồ, không rõ. Chỉ có thể cảm ngụ vô tận oán khí điên cuồng kèm theo không cam lòng, hóa thành từng trận gió gào thét ngập trời bốc ở thế gian. Về phần bản thân của gã, vẻ mặt vẫn là ôn hòa. Giờ phút này ngón tay giơ lên, tùy ý chảo một cái tới bốn phía hư ảo mơ hồ. Vậy mà gã cắt xuống một đoạn thời gian của chính mình từ bên trong kiếp trước, rơi vào hiện thế, đặt bên trong thời gian trường hà. Trong tích tắc, thời gian trường hà mênh mông kịch liệt sôi trào. Trong số đó, sóng lớn ngập trời. Trong sông nước, một căn ngón tay bạch ngọc cực lớn lấy thế nghiền nát tất cả, phá vỡ mặt nước, cuốn lên lực lượng kiếp trước, lay động đại đạo thiên địa, đâm ra khỏi thời gian trường hà. Từ xa nhìn lại như là một cây cột chống đỡ thiên địa. Khí thế tuyệt đỉnh, thiên địa run rẩy. Bỗng nhiên nhấn một cái tới tinh hà đang hạ xuống trên màn trời. Tinh hà chấn động lập lòe kịch liệt, cuối cùng tan vỡ lộ ra Triệu Hữu Đức thần sắc âm trầm phía sau. Mà ngón tay bạch ngọc kinh thiên động địa lại không hề dừng lại chút nào, tiến thẳng đến Triệu Hữu Đức. Mắt thấy sẽ tới gần. Trên bầu trời, Triệu Hữu Đức hít sâu, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong thời gian thật ngắn không biết đã triển khai bao nhiêu ấn. Cuối cùng, hai tay với ngón cái và ngón trỏ mở ra trước ngực chợt mãnh liệt chạm vào nhau, tạo thành một cái hình thoi. Bỗng nhiên nhấn một cái với ngón tay bạch ngọc đang tiến đến. Vũ trụ trên người lập tức bộc phát, càng có lực lượng đại đạo như sông lớn chảy xiết ở bên trong, cuộn trào tiến về phía ngón tay bạch ngọc. Bên trong đại đạo ẩn chứa lực lượng không gian. Đây là đạo của Triệu Hữu Đức, cũng là căn bản giúp gã có thể ẩn nấp trong nhân tộc đến giờ. Giờ phút này theo lực lượng đại đạo quét ngang, ngón tay bạch ngọc của Tử Thanh Thái Tử chấn động mạnh một cái. Mắt thường có thể thấy được hóa thành một bức tranh vẽ giữa không trung. Bức tranh bất ổn, giống như tùy thời có thể tan vỡ. Triệu Hữu Đức hô hấp dồn dập, hai tay ấn quyết lần nữa nhấn một cái. Ngón tay bạch ngọc tạo thành bức tranh dưới lực lượng đại đạo bỗng nhiên gấp lại, đã thành một tuyến màu trắng. Sau đó trong mắt Triệu Hữu Đức xuất hiện tơ máu, lần thứ ba nhấn tới. Tuyến màu trắng này thình lình đã thành một điểm màu vàng. Tiếp theo, Triệu Hữu Đức đang muốn triển khai lần thứ tư. Nhưng vào lúc này bên trong điểm trắng truyền ra khí tức kinh thiên động địa, nương theo là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Điểm này trực tiếp nổ bể ra. Ngón tay bạch ngọc từ trong xé rách không gian mà ra, hiện ra trước mặt Triệu Hữu Đức. Âm thanh nổ vang khắp thế gian. Triệu Hữu Đức phun ra máu, thân thể chợt lui về sau, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trên thân thể thời khắc đều có vết thương, máu tươi tung bay. Ngọc Kinh Tiên Chỉ, ngươi là vị tử thanh thái tử năm đó. Nhưng bây giờ, không phải, ngươi không phải tu sĩ, cũng không phải thần, không sống, không chết, không tồn tại. Con ngươi của Triệu Hữu Đức co rút lại, mà người càng chấn động hơn là chúng tu sĩ nơi đây. Tất cả mọi người đều biết quốc sư thần bí, nhưng chiến lực đạt đến trình độ như vậy thì đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, cho đến khi bị chỉ ra thân phận. Bốn chữ tử thanh thái tử xuất hiện như sấm vang đại địa. Không phải tất cả mọi người đều biết thân phận quốc sư, đối với tuyệt đại đa số thần tử mà nói, giờ khắc này nội tâm đều đang nổ vang. Sắc mặt Hứa Thanh âm lãnh, hắn thấy được một màn mong muốn, cũng xác định được phán đoán trong nội tâm. Chỉ có nữ đế không hề liếc mắt nhìn Tử Thanh. Trên người nàng, thần hỏa đã thiêu đốt đến thời khắc cuối cùng, thần quyền mênh mông đang bộc phát. Mà chấp kiếm đại đế cũng không có âm thanh. Mắt thấy vệ Triệu Hữu Đức giữa không trung nhoáng một cái, quay người muốn rời khỏi. Gã biết rõ hôm nay không thể nào dập tắt thần hỏa. Nhưng mà hiển nhiên Tử Thanh thái tử không hy vọng vị chúa tể này cứ thế rời đi. Nào có dễ dàng như vậy. Đầu tiên là vũ trụ, sau đó là đại đạo. Nói cùng ngươi nhiều như vậy, thật ra mục đích cuối cùng của ta là vì trông thấy vận mệnh của ngươi. Hiện giờ ta đã thấy được. Tử Thanh thái tử nhẹ giọng mở miệng, giơ tay phải lên chảo một cái về phía bầu trời. Máu tươi hạ xuống trên người Triệu Hữu Đức lập tức đồng loạt hội tụ đến, cuối cùng trôi lơ lửng trong lòng bàn tay Tử Thanh. Bị gã bóp một cái, máu tươi đã hóa thành một sợi tơ máu. Tiếp theo dưới vạn chúng chú mục, theo thần sắc Triệu Hữu Đức đại biến, nối sợi tơ này vào trên tóc của mình. Hòa là một thể, sau đó khẽ hút. Vào thời khắc này một màn quỷ dị cùng với bất khả tư nghị xuất hiện trong mắt mọi người. Triệu Hữu Đức giữa không trung toàn thân kịch liệt chấn động, trong miệng truyền ra một tiếng kêu rên thê lương, trong mắt dường như có thể thấy được thân thể của gã suy yếu, tựa như có thứ gì đó quý giá trên người gã tan biến. Bị Tử Thanh nhìn thấy vận mạng và rút đi. Nguy cơ trước mắt, Triệu Hữu Đức giơ tay nhấn một cái vào mi tâm của chính mình. Thân thể nháy mắt hóa thành bức tranh, trở thành một tuyến thẳng, sau đó hóa thành điểm cuối cùng tan biến vô ảnh. Gã bị hút đi bộ phận mệnh cách. Nhật thần bỗng mở miệng. Người có thể nhìn ra chỗ huyền diệu một màn này không nhiều lắm, chỉ có đến vô hạn mới có khả năng thấy trần tướng. Lấy vận mệnh tương liên, hấp thu mệnh cách đối phương. Thần thuật như thế có hiệu quả giống như phương pháp phụ thần thôn phệ vọng cổ. Vẻ mặt Nhật thần ngưng trọng nhìn về Tử Thanh. Đây hẳn là phương pháp để sau này người khôi phục tu vi kiếp trước. Tử Thanh ôn hòa cười một cái, không nói gì mà giơ chân bước về phía màn trời. Đối với thúc bổ như Triệu Hữu Đức, tất nhiên gã sẽ không bỏ qua. Giờ phút này cất bước truy dấu vết Triệu Hữu Đức, tan biến khỏi chân trời. Thiên địa nhân tộc bỗng chốc im lặng. Thần linh đến đây ngăn cản, mặc kệ là phần thần hỏa hay hắc dạ lúc trước, hoặc vị Bắc Mệnh vương tộc nọ đều riêng phần mình trầm mặc lui lại phía sau. Đã không cách nào ngăn cản, chiến tiếp không ý nghĩa. Vì vậy thần hoàng trên cổ hoàng tinh đã có 9 thành hóa thành màu vàng. Mà nhân hoàng các thời kỳ bên trong 5 vòng xoáy 4 phía theo thần quyền hình thành, khí tức thần linh trên người càng dần tăng vọt. Nữ đế giữa không trung càng là như vậy. Cách nghi thức thành thần hoàn chỉnh chỉ còn lại một thời gian nén nhang. Vào lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng vỡ vụn. Đó là âm thanh gió thổi qua màn trời vọng cổ, là hoàng đô nhân tộc nổi lên gió lớn. Con người đang bên ngoài vọng cổ, trong huyền u thánh địa chém ra một đao về vọng cổ. Một đao kéo dài qua tinh không, đoạn cổ tuyệt kim, cuốn theo thế vô tận, dắt theo uy thế nghiền nát, lấy sắc bén diệt thiên địa, hạ xuống vọng cổ. Xuất hiện trên đỉnh trời phía trên hoàng cung nhân tộc, tạo thành một khe lớn vô biên vô hạn, đã hình thành hư ảnh thiên đao chân chính. Một khắc lộ ra, bầu trời biến sắc, gió dục mây vần, một cỗ cảm giác hít thở không thông hiện ra trên thế gian. So với thần linh ở vọng cổ, so với tộc quân ở vọng cổ, kẻ không hy vọng nữ đế thành thần thoát khỏi quyền khống chế nhất tự nhiên vẫn là huyền u thánh địa trong đông đảo thánh địa. Cho nên mới có uy áp của đại đế phủ xuống. Cho nên mới có đao của đại đế chém xuống. Vì vậy gió bắt đầu thổi trên nhân gian, truyền ra tiếng thở dài. Vào thời khắc này thân ảnh héo rũ bên trong chấp kiếm cung mở ra hai mắt. Một kiếm kia có thể lưu lại cho thần linh, cũng có thể lưu cho thánh địa. Ngươi đúng là vẫn già tay. Thân ảnh bên trong chấp kiếm cung khàn khàn mở miệng, trong giọng nói hiện ra muôn đời tang thương, cùng với vô tận phức tạp. Sau đó đế kiếm trong cơ thể Hứa Thanh rung động trước đó chưa từng có, trên người lập lòe vô tận kiếm quang động trời. Hoàng đô nhân tộc, trong mật thất dưới chấp kiếm cung. Một khắc tiếng thở dài vang vọng thiên địa, một đạo hồn ảnh mơ hồ của chấp kiếm đại đế tự mình lưu lại nhân gian, thủ hộ nhân tộc đến tận bây giờ, một bước bước ra từ bên trong thân hình héo rũ. Thân ảnh đó là một vị trung niên không hề cao lớn, cũng không uy mãnh, nhưng lại có một loại cảm giác kiên định không thể nào dao động. Dường như có thể nâng lên toàn bộ trách nhiệm thiên hạ, làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Một bước cổ y đến ngoài chấp kiếm cung, đến trong thánh địa, đến trên cổ hoàng tinh, đến trước mặt Hứa Thanh. Giờ khắc này thiên địa biến sắc. Nhân tộc vang tộc, thần sắc nữ đế lần đầu xuất hiện chấn động. Tất cả thần linh xuất hiện nơi đây đều liếc mắt. Trong nháy mắt, bầu trời và đại địa dường như đều đã trở thành bối cảnh. Chỉ có giọng nói đó, chỉ có kiếm ý ấy trở thành thứ nổi bật duy nhất. Tiểu hữu, cho mượn thân thể dùng một lát, cũng mượn kiếm của ngươi dùng một lát. Trong đầu Hứa Thanh nổ vang, thời khắc này đế kiếm trong cơ thể nhé mắt truyền ra tiếng kêu vang vọng cửu tiêu. Tiếp theo thân thể của hắn chấn động, một cỗ cảm giác ấm áp lan tràn toàn thân. Hắn cảm nhận được ý chí mênh mông như tinh không hòa hợp trong thân thể của mình. Không hề bá đạo, cũng không hề sinh ra chút thương tổn nào với hắn. Chỉ là ngắn ngủi tiếp quản thân thể. Hắn không chống cự, mà kệ luồng ý chí đó tràn nhập toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người nơi đây, tất cả thần linh, dưới ánh mắt bọn họ, Hứa Thanh ngẩng đầu. Chỉ là nét mặt muôn đời tang thương. Càng có vô tận khí thế bộc phát ra từ trên người hắn, quấy nhiễu phong vân, rung chuyển càn khôn, khiến cho màn trời nghiêng ngả, khiến cho núi sông chấn động. Toàn bộ anh đinh nhân tộc quỳ rạp xuống, tất cả tiên hiền đều quỳ bái. Khí vận nhân tộc càng là hiện lên hết, hội tụ trên thân thể Hứa Thanh, hình thành từng con sông khí vận không ngừng vần quanh, không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng tố ra một cỗ thân hình ngàn trượng. Thân thể này lấy dãy núi làm xương, sông lớn làm máu, đại địa làm da, rừng xanh làm tóc, màn trời làm giáp. Vận khí làm máu thịt, tạo thành thân đại đế tuyệt đỉnh, vạn vật muôn dân chăm họ trợ hồn. Khiến đại đế quay về nhân gian. Có thể thấy được khuôn mặt cương nghị mà thâm sâu, như là thanh đồng bị năm tháng tạo hình điêu khắc. Hai mắt sáng ngời có thần, dường như tinh thần sáng nhất trong bầu trời đêm, lóe lên vô tận tia sáng. Mà y đứng tại nơi đó, bầu trời đều muốn biến sắc, chúng thần đều muốn ảm đạm. Y là chuẩn tiên duy nhất ở vọng cổ hiện tại. Y là đại đế duy nhất lưu lại khi huyền u rời đi. Y là chấp kiếm giả thủ hộ nhân tộc vài vạn năm, chém giết vô số thần linh, cho dù bây giờ chỉ còn lại một phân thần sau cùng, cũng muốn giúp nhân tộc có thể muôn đời thái bình. Hoàn toàn xứng đáng là đại đế nhân tộc. Khí thế uy nghiêm kinh thế dựng lên, chấp kiếm đại đế phủ xuống nhân gian. Đại đế. Nữ đế cúi đầu lấy ngữ khí cung kính trước đó chưa từng có mở miệng, chỉ là trên mặt khó nén một tia bi thương, bởi vì nàng biết rõ một khắc đại đế hiện thân chính là thời điểm ngài vẫn lạc. Một hơi cuối cùng vừa là vệ đạo vì nàng, cũng là tranh mệnh cho nhân tộc. Tất cả quần thần nhân tộc bốn phía hô hấp dồn dập, nội tâm xuất hiện gợn sóng kịch liệt đồng loạt quỳ bái. Mặc kệ nội tâm bọn họ đã từng suy tính thế nào, giờ khắc này đều cùng chung tôn kính với đại đế. Toàn bộ trăm họ bên trong hoàng đô cũng là như thế, nhao nhao lễ bái, từng tiếng đại đế vang vọng toàn bộ hoàng đô vô cùng thành kính. Ba thần thấy vậy cũng đều lựa chọn cúi đầu. Vào lúc này ba thần của Bắc Mệnh Vương tộc, Huyền U Minh Nguyệt hài tộc và Xích Địa Đại La tộc cũng lui về sau, không dám lỗ mãng. Tuy là thần linh, nhưng uy danh của chấp kiếm đại đế thì đám thần đều từng nghe thấy. Trong năm tháng đã lâu cũng từng tận mắt nhìn thấy y tàn sát đám thần. Trong lúc tất cả mọi người đều bái, ánh mắt chấp kiếm đại đế quét qua nhân tộc, đảo qua nhân gian y đã thủ hộ vài vạn năm. Cuối cùng giơ tay phải lên, chạm một cái về hư không, Đế kiếm trong cơ thể lập tức vang lên tiếng kiếm minh kinh thiên động địa xông ra ngoài, hiện ra ở giữa thiên địa, rơi vào trong tay của Chấp Kiếm Đại Đế. Kiếm khí đoạn trời cao, kiếm quang kinh vạn thế. Càng là trong tiếng kiếm minh hiện ra tưởng niệm, hiện ra bi thương, hiện ra nỗi không muốn. Lão hữu, chúng ta cùng đi một đường sau cùng. Chấp Kiếm Đại Đế cười mở miệng, thân thể bước về phía bầu trời. Bầu trời nổ vang, hư vô phá toái, nhưng không có sấm sét xuất hiện. Hình như giờ khắc này sấm sét cũng không dám lập lè, chỉ có Đại Đế từng bước đi lên với đỉnh trời, tự mình đi đến đao ảnh trăm vạn dặm vừa hạ xuống. Bước đi của y trầm ổn mà hữu lực, mỗi bước đều rung chuyển càn khôn. Dáng người uy vũ cùng bước chân kiên định khiến cho cả nhân tộc giờ khắc này đều dâng lên sùng kính vô hạn, an tâm. Chỉ có Đại Đế tại là nhân tộc an bình. Bóng lưng của y như trời, thân ảnh như ánh sáng, vạch phá bầu trời đêm hạ xuống sau trời chiều, khiến cho nhân tộc trong đêm tối cũng có ánh sáng. Giờ khắc này tâm thần vô số người gợn sóng, bọn họ hầu như đều nghe được chuyện xưa của Chấp Kiếm Đại Đế mà lớn lên, theo dõi chỉ dẫn của Chấp Kiếm Đại Đế mà phát triển. Chấp Kiếm Đại Đế chính là vĩ nhân vĩnh hằng, là truyền kỳ vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Vì vậy, trong ánh mắt chúng sinh, trong thiên địa hội tụ, thân ảnh Chấp Kiếm Đại Đế đi tới trên đỉnh trời, bước tới trước thiên đạo trăm vạn dặm với lực lượng hủy diệt từ trời chém xuống, đại biểu cho hình phạt của thánh địa. Đứng ở nơi đó, giơ kiếm trong tay, một kiếm chảm thiên. Kiếm quang hiện lên, bầu trời nứt ra, kiếm quang chợt hiện, muôn đời trói lọi. Kiếm ảnh ra, thần linh kinh sợ, mũi kiếm lạnh, thiên đạo chấn. Thiên đạo cùng đế kiếm trên đỉnh vọng cổ, phá toái vô tận thời gian, phá toái toàn bộ pháp tắc, siêu việt khả năng vũ trụ, tựa như số mệnh va chạm đan đại với nhau, tạo thành một đạo quang mang rực rỡ. Nhìn giống như là một đạo cầu vồng mênh mông, lấy thế không thể ngăn cản, đoạn cổ tuyệt kim, bỏ qua hết thảy trở ngại, xuyên qua toàn bộ bích trướng, kéo dài qua tất cả bầu trời các đại vực trên đại lục vọng cổ. Dùng cái này nối điền cả vọng cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời vọng cổ sáng như ban ngày, ngay cả bên ngoài vọng cổ cũng đều rực rỡ lập lòe. Quang mang chiếu sáng tinh không chung quanh, thời khắc này ngay cả tan diện thần linh cũng bị tia sáng bao phủ. Từ xa nhìn lại giống như một là một con cự long bay lượn trên đỉnh trời, tản ra uy thế cuồng bạo kinh thế hãi tục. Thiên đạo run rẩy, toàn bộ tộc quần trong đại lục vọng cổ chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy được thiên biến, trong lòng nổi lên kinh hãi. Cuối cùng, đế kiếm và thiên đao đồng thời phá hủy, tạo thành một đoàn tinh vân cực lớn, không ngừng ảm diệt lại không ngừng hình thành, vẽ ra vô số vòng xoáy giống như là một bức họa quyển tráng lệ thay thế toàn bộ bầu trời vọng cổ. Thật lâu không tiêu tan. Uy lực còn lại hóa thành vô số sấm sét, lấy bầu trời nhân tộc làm trung tâm, tản ra bát phương. Từng trận gió to lớn ẩn chứa uy năng như chút nước rơi xuống nhiều đại vực. Một màn này khiến các phương bên trong hoàng đô nhân tộc toàn bộ thất thanh. Lực lượng thần đại đỉnh phong. Chúng thần thì thào. Mà trên màn trời, thân ảnh Đại Đế đứng nơi đó nhìn bầu trời tinh vân, không nói một lời. Hồi lâu, giọng nói tang thương từ thánh địa truyền ra vang vọng trên bầu trời. Chấp kiếm, người vẫn cố chấp như thế. Đại Đế bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng. Từ một khắc ngươi rời khỏi đã định trước hôm nay. Mà đông thắng năm đó ta trầm mặc, kính vân ta trầm mặc, đạo thế ta cũng trầm mặc. Nhưng ta sẽ không một mực trầm mặc nữa. Hôm nay nữ đế thành thần, ta đồng ý. Lần này thánh địa trầm mặc, sau một lúc lâu mới truyền ra tiếng thở dài, tiêu tán, biến mất. Bầu trời bình tĩnh, nhân gian an bình. Mấy hơi thở trước gió vẫn đang thổi, trong nháy mắt đã tiêu tán. Phảng phất như chưa từng xuất hiện, duy chỉ có từng vòng xoáy rực rỡ do tinh hà như tranh vẽ tạo thành màn trời, thay thế trời vẫn đang im hơi lặng tiếng chuyển động. Chúng nó sẽ kéo dài một đoạn thời gian, trở thành dấu vết của cuộc chiến kinh thế vừa xong. Giờ khắc này thánh địa rời đi. Ba thần U Minh Nguyên hài tộc, Bắc Mệnh Vương tộc, Xích Địa Đại La tộc đến từ bên ngoài cổ hoàng tinh cũng biết việc nữ đế thành thần đã không thể ngăn cản. Vì vậy bọn họ lựa chọn lui ra sau, vừa kiêng kỵ là phức tạp nhìn thân ảnh đại đế trên màn trời. Chỉ là trong lòng vẫn tồn suy nghĩ khác như trước, nhưng mà suy nghĩ này có thể trở thành thực tế hay không còn phải xem có chăng có cơ hội. Về phần ba thần Nhật Nguyệt Tinh cũng hoàn thành giao dịch. Bây giờ ngưng mắt nhìn bầu trời, nhìn đại đế của nhân tộc. Trong vẻ mặt của đám thần cũng hiếm thấy xuất hiện một chút hồi ức cùng gợn sóng. Hồi ức có lẽ không phải vị đại đế trước mắt, gợn sóng cũng không phải là vọng cổ hiện thế. Có lẽ là Bắc Đế, là Bắc Tiên Giới. Đám thần nhớ tới người kia. Bát Phương yên tĩnh. Mọi ánh mắt vô luận là nữ đế hay là thần linh, dù quần thần hay trăm họ hoàng đô, từng đạo thần niệm giấu trong hư vô. Giờ khắc này tất cả đều nhìn về giữa không trung, nhìn tới thân ảnh kinh diễm vọng cổ, tuyệt luân chúng sinh, chém một kiếm sau cùng. Trong bốn phía im hơi lặng tiếng, dưới vạn chúng chú mục, đại đế dần xoay người. Một đôi mắt muôn đời tang thương nhìn về nhân tộc, nhìn về nhân gian. Theo sau là một tiếng than nhẹ. Thân hình do vận khí biến thành dần tán loạn, cho đến khi biến thành mông lung, chỉ còn lại đường nét cũng lộ ra thân thể Hứa Thanh trong đó. Thân thể Hứa Thanh rơi xuống đại địa, cuối cùng nằm trên trống trận nhân tộc. Trong quá trình đó, một đạo hồn ảnh mơ hồ đi ra từ trên người Hứa Thanh, trôi nổi giữa không trung. Đó là hồn đại đế, đang không thể nghịch chuyển mà tiêu tán. Y đã thủ hộ nhân gian vài vạn năm, kiếp này chinh chiến vô số, chém giết đông đảo thần linh. Hôm nay, y đã mệt rồi. Vào thời khắc này, mọi mệt đến từ linh hồn lan tràn. Trên thực tế, sinh cơ của y đã tuyệt diệt từ nhiều năm trước, chỉ còn lại phân thân gượng tới hôm nay, đi đến đoạn đường cuối cùng của nhân sinh. Trong thời gian mấy vạn năm qua, y đã sớm mệt mỏi, đồng thời một mực tích lũy đến bây giờ. Mà y vốn có thọ nguyên vô tận, vốn có thể vinh quang trí cao, vốn có thể không cần mệt mỏi như vậy. Chỉ cần y dừng tiết điểm cuộc đời, lựa chọn cho bản thân hay tộc quần, chọn lấy chính mình. Nhưng y lại lựa chọn tộc quần. Có chút thời điểm, trong thời khắc nhân sinh, một số lựa chọn mấu chốt chính là con đường đi không có đường về. Bước tới bất kể đúng sai đều không thể quay đầu được. Hối hận sao? Đại đế nở nụ cười, y đã cực kỳ lâu không cười. Không hối hận. Đại đế thì thào trong lòng, đi giữa dân gian, sơn hà mấy vạn dặm, đạp thiên địa sóng gió vạn cổ kim, kiếp này xuất kiếm trảm thần đinh, tọa trấn thủ tộc quần. Cuộc sống như thế tự nhiên tốt hơn nhiều so với co đầu rụt cổ, kéo dài hơi tàn ở thiên ngoại. Nghĩ vậy đại đế đảo mắt nhìn qua nhân gian, nhìn hoàng đô, nhìn đại vực, nhìn sơn hà, cuối cùng chỉ nhìn hai người. Một là Hứa Thanh được y khâm định là người giữ kiếm, cầm theo kiếm của y tiếp tục đi tới đích. Y sẽ không ràng buộc đường của đối phương, đi như thế nào là tự do của Hứa Thanh. Về phần kiếm, chẳng thế nào, chẳng ai, cũng tự do. Nhân quả trên người hài tử này quá lớn, quá khứ của hắn, tương lai của hắn khả năng còn mệt mỏi hơn so với ta. Người thứ hai là nữ đế. Nữ tử thút thít nỉ non dưới sự thôn phệ của Huyền Chiến vì nhân tộc cũng bỏ ra toàn bộ tài tình của mình. Lúc ấy cũng để cho trong lòng của y nổi lên một vòng gợn sóng. Y nghĩ tới nữ nhi bị thần linh thôn phệ của mình. Vì vậy y cứu nữ đế. Không phải hết thảy mọi nhân hoàng đều tốt, nhưng ít ra vào lúc ta rời đi, nàng là tốt. Nhìn qua nữ đế toàn thân thần hỏa thiêu đốt kịch liệt, trong mắt đại đế có chờ mong. Y muốn xem tu sĩ lấy khí vận của bộ tộc chống đỡ, vượt qua nửa bước trở thành chúa tể đỉnh phong, chuyển tu thần đạo có thể bộc phát như thế nào. Là vô hạ đỉnh phong hay một bước thần đài? Về phần tổ huấn đến từ thánh địa, nhân tộc không thể thành thần. Y đã tuân thủ. Cho nên cả đời này y không lựa chọn thành thần. Nhưng sau khi y rời đi, tộc quần phải làm sao? Sau khi mình đi rồi, sau đó ai tiếp tục thổ hộ nhân tộc? Giữa tổ huấn cùng chúng sinh tộc quần, đại đế không muốn suy tư. Y chỉ muốn vào thời khắc cuối cùng này liếc mắt nhìn mảnh nhân gian mình một mực thủ hộ nhiều thêm. Thuận tiện, lại dụ thêm một con cá. Vì vậy trong thời khắc hơi thở tiếp theo, một khắc hồn ảnh mơ hồ, nháy mắt thần sắc nữ đế đại biến, vào lúc Hứa Thanh chậm rãi mở đôi mắt. Sau lưng đại đế lập tức có một thân ảnh lấy tốc độ sét đánh xuất hiện bên trong hư vô, giơ tay hung hăng vỗ về hồn đại đế. Chập kiếm, bản tôn tiễn ngươi đoạn đường sau cùng. Người xuất hiện chính là Ngọc Lưu Trần. Gã không có rời khỏi mà thủy chung ẩn nấp tìm cơ hội. Hiện giờ cuối cùng đã tìm được, cuối cùng là cũng xem cuộc chiến sau cùng thành đường chuyển giao. Nhưng nháy mắt thần sắc mọi người nơi đây đại biến, bàn tay Ngọc Lưu Trần lập tức hạ xuống. Thần sắc đại đế không chút biến hóa nào, giơ tay bỗng nhiên hất về sau lưng. Một hất lực lượng vô tận nhập trời dựng lên trên người y. Vòng xoáy tinh đàn xoay tròn trên bầu trời bỗng nhiên tăng tốc. Từ an bình nháy mắt biến thành cuồng bạo. Lập tức truyền ra thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc. Dường như tất cả trước đây đều là hư giả, đang chờ đợi con cá xuất hiện. Trong một cái chớp mắt, một cỗ phong bạo kinh thế lần nữa bộc phát, hình thành lực lượng bài sơn đảo hải nghiền nát tất cả, cuốn tới Ngọc Lưu Trần, oanh tại trước mặt đối phương. Toàn thân Ngọc Lưu Trần chấn động, không thể khống chế phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Thanh kiếm trước ngực càng là tích xạ ra vô tận kiếm khí, quét ngang trong cơ thể Ngọc Lưu Trần. Những nơi đi qua vô số máu thịt bị phá hủy, tiếng kêu thê lương từ Ngọc Lưu Trần truyền ra khắp thiên địa. Vậy mà ngươi vẫn còn thủ đoạn, các ngươi. Giờ phút này vẫn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Thần sắc Ngọc Lưu Trần vặn vẹo, giọng nói để cho bầu trời sụp đổ, một khắc truyền ra lần nữa phóng tới chấp kiếm đại đế. Hầu như nháy mắt khi lời của Ngọc Lưu Trần truyền ra, bầu trời nổi gió lớn, gió này băng hàn, những nơi đi qua thiên địa trắng xóa, gió tuyết tràn nhập, hết thảy đều đóng băng. Mây mù cũng tốt, dãy núi cũng được, còn có sông núi và vạn vật, thậm chí ngay cả pháp tắc quy tắc đều là như bị gió đóng băng. Bởi vì đây là gió vô hạ, đây là làn gió thần linh. Đây là làn gió thần quyền tới từ một vị thần linh vô hạ khác của Bắc Mệnh Vương tộc. Trong gió đi tới một vị thần. Không thấy rõ thân ảnh của thần, hình như thần cũng không có hình thái cố định. Thần dung nhập trong gió, hóa thành bàn tay gió dạo tạo thành, chụp về đại đế. Từ xa nhìn lại giờ khắc này hai bên đại đế, một bên là Ngọc Lưu Trần, một bên là thần trong gió lạnh. Hai vị thần kinh khủng ra tay cùng lúc. Đồng thời hư vô bốn phương càng là phá toái, thình linh có 7-8 thần linh cũng đều phá không mà đến. Đám thần thủy chung che giấu bốn phía chính là vì một khắc này. Thứ đám thần muốn chính là ánh sáng bổn mạng trong thân thể vị chuẩn tiên sau cùng của vọng cổ tràn ra trước lúc vẫn lạc. Một màn này hiện ra trong mắt nhân tộc. Thân thể nữ đế rung động, nàng muốn ra tay nhưng bây giờ thân thể không cách nào nhúc nhích. Một khắc thần hòa sắp hình thành cũng là thời điểm nàng yếu ớt nhất. Về phần những người khác căn bản không có tư cách tham dự trận chiến này. Trong mắt Hứa Thanh cũng lập lòe tràn nhập tơ máu. Sau khi thức tỉnh, hắn cảm nhận được thân thể của mình xuất hiện một chỗ không giống lúc trước, linh hồn cũng là như thế. Cảm giác nguyên vẹn nhận được lúc đánh trống trước đó lần nữa xuất hiện, và lại càng mãnh liệt hơn. Thật giống như bất kể ngoài hay trong, mặc kệ rõ ràng hay ẩn giấu, tất cả vết thương đều đã được đại đế cẩn thận tu bổ. Bây giờ, hoàn toàn nguyên vẹn. Không chỉ như thế, một tia dấu vết sau cùng của đại đế trên thanh kiếm cũng đã bị xóa. Đưa một thanh kiếm hoàn chỉnh, không một bất kỳ tai họa ngầm nào cho hắn. Trừ điều đó ra, vẫn còn lưu lại một đạo truyền thừa trong tinh thần của hắn. Chấp kiếm thức. Tên của truyền thừa chính là ba chữ trên. Đây là y bát, cũng là tuyệt học chân quý nhất của cả đời đại đế. Cũng là một chiêu chém về thiên đạo lúc trước. Ân tình như thế, thâm hậu đến trình độ như thế, Hứa Thanh không cách nào báo đáp. Mà bây giờ hắn nhìn thấy đại đế gặp phải vây công như vậy, lại không có chút năng lực tương trợ nào. Hứa Thanh bỗng nhiên đứng dậy, dù hắn không có tư cách cũng muốn giơ kiếm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến giọng nói nhạt nhạt. An tâm chút, chớ vội. Giọng nói rất bình tĩnh, vang vọng nhân tộc, tương tự như thủ hộ vô số năm qua, có thể khiến cho nhân tộc an tâm. Giờ này lan tràn toàn bộ thiên địa, trấn an tâm thần nữ đế và Hứa Thanh. Đồng thời thần sắc của chấp kiếm đại đế trên trời không nổi chút gợn sóng nào. Dường như đối với y, đối mặt với đông đảo thần linh liên thủ như thế, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ thấy y giơ tay phải lên, cách không một chảo chảo tới Ngọc Lưu Trần đang vào tới. Một chảo xuống dưới, toàn thân Ngọc Lưu Trần run rẩy kịch liệt, Thanh kiếm hư ảo trên ngực lại truyền ra tiếng kiếm minh động trời, sau đó xông lên mà ra. Trong vài vạn năm qua, lần đầu tiên kiếm này được rút ra khỏi ngực của Ngọc Lưu Trần. Một khắc kiếm hiện thế lập lòe quang mang rực rỡ, truyền ra kiếm khí ngập trời, rơi vào trong tay đại đế. Sau khi được đại đế bắt lấy, bỗng nhiên chém về phía tay thần gió lạnh tiến đến sau lưng. Kiếm quang lóe lên thiên địa kinh sợ. Tay thần đón gió mà đoạn, không có bất kỳ lực lượng ngăn cản. Vô số thần huyết tung bay, gió có thể đóng băng tất cả cũng đều tàn rã, phá thành mảnh nhỏ. Trong đó vị thần đến từ Bắc Mệnh Vương tộc cũng không chút do dự bỗng nhiên tàn biến. Về phần uy lực còn lại, giờ phút này quét ngang bốn phương, khiến cho toàn bộ thần linh ẩn nấp trong hư vô lao ra phun thần huyết, riêng phần mình rút lui không dám tới gần chút nào. Đại đế vậy mà vẫn còn một kiếm. Kiếm này vào mấy vạn năm trước lưu lại trong ngực Ngọc Lưu Trần, hôm nay được lấy ra. Chấn nhiếp bát phương. Lúc này thần rút lui, Ngọc Lưu Trần cũng đồng dạng như vậy, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng trong mắt lộ ra ánh sáng thanh thản trước đó chưa từng có. Hết tài phản ứng lúc trước đều lập tức tản đi, biến thành vô cùng bình tĩnh. Ân không giết năm đó đã báo. Gã tới đây là xem đoạn đường sau cùng, cũng là chuyển giao một kiếm sau cùng. Sau khi nói xong thương thế khôi phục không còn trở ngại, gã quay người cất bước, thiên bào đỏ thẫm vòng quanh, tiến vào hư vô tiêu dao rời đi. Nhân quả đã đứt, chấp kiếm, vĩnh biệt. Ngọc Lưu Trần. Trong hư vô truyền ra tiếng gió lạnh lẽo, bên trong ẩn chứa nghiêm túc, ẩn chứa sát ý, đó là âm thanh đến từ Bắc Mệnh Vương tộc Phong Thần. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Từ nay về sau, trên ngựa không còn bị kiếm đâm, tu vi Ngọc Lưu Trần sẽ khôi phục mà không có bất cứ trở ngại nào. Mà mấy vạn năm trước gã chính là thần đài. Cường hãn như Bắc Mệnh Vương tộc, cho dù không sợ thần đài, nhưng cũng không phải vận bất đắc dĩ, sẽ không muốn đắc tội quá sâu. Nhất là một vị thần đài không hề lựa chọn tín ngưỡng từ tộc quần vọng cổ. Thế là phần thiệt thòi đó chỉ có thể nhịn xuống. Các phương khác giờ phút này cũng đều bị một màn như thế khiến cho trong lòng nổi lên suy nghĩ ngàn vạn. Chỉ có đại đế giữa không trung cầm kiếm ảnh trong tay ngóng nhìn bát phương. Ánh mắt nhìn tới làm hư vô gợn sóng, thần linh nấp trong đó phải lui, không dám đối mặt. Thần niệm của các cường tộc khắp nơi cũng rung động, dồn dập thu liếm. Vốn tưởng rằng chấp kiếm đại đế đã là đèn cạn dầu, nhưng cảnh tượng vừa rồi nghịch chuyển càn khôn, giờ phút này không có bất cứ một vị nào muốn lấy mạng đi thăm dò. Bởi vì không xác định được thời khắc này chấp kiếm đại đế phải chăng vẫn còn đòn sát thủ, phải chăng vẫn đang câu cá. Vì vậy, khắp nơi trầm mặc. Cứ như vậy thời gian từng chút trôi qua. Mấy chục giây sau, thần hỏa trên người nữ đế đã dâng lên ngập trời. Vào lúc này, thiên địa đã trở thành màu vàng, thần hỏa vô tận hình thành uy thế mênh mông quét về chân trời. Khoảng cách đến thành công, chỉ còn 10 hơi. Tất cả ánh mắt đều tập trung ngóng nhìn. Chấp kiếm đại đế ở không trung, chú ý chỗ nữ đế, trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ là sâu trong nụ cười, ẩn chứa sự mệt mỏi nồng đậm. Giờ khắc này, y đã thực sự dầu hết đèn tắt. Mặc dù y hy vọng kiếm trong tay có thể tiếp tục lấp lánh, nhưng cuối cùng suy yếu tận sâu trong cơ thể vẫn lan tràn, khiến thanh kiếm không chống đỡ nổi nữa. Giống như hồn ảnh của y bắt đầu tan biến từ bản chất bên trong. Nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ, ít nhất mặt ngoài vẫn giữ cho sự cường thế của mình tồn tại. Y muốn chống đỡ đến một khắc nữ đế thành thần kết thúc. Sau đó, chớp mắt sinh mệnh y biến mất, lần cuối cùng nhìn mảnh nhân gian và nhân tộc nơi đây, nhìn thế giới bi ai này. Mà so với sự suy yếu của đại đế, thần hỏa chỗ nữ đế càng thịnh. Thiên địa trong lòng đại đế ảm đạm, mà thiên địa bên ngoài thuộc về nữ đế càng thêm vàng óng ánh. Khí tức thần linh trên người nữ đế thăng lên, tạo thành âm thanh vô tận thiên lôi, đánh nát pháp tắc, sụp đổ đạo cơ. Sinh mệnh đang biến chất. Cảnh tượng này khiến người ta thổn thức. Một phương thọ nguyên đã mất, còn một phương thì sinh cơ hiên ngang, như luân hồi. Đại đế thầm nói trong lòng, mệt mỏi vô tận, suy yếu vô hạn, như thủy triều vạn cổ cuốn từ trong ra ngoài, bao phủ khiến cho đôi mắt sáng ngời của y xuất hiện vòng đục ngầu. cả đời cơ trí nhìn xa trông rộng, hóa thành bụi bặm. Trong thoáng chốc, vòng vật đục đó bất chi bất giác chiếu cố sắc đỏ, bụi bặm vô thanh vô tức hóa thành giấy. Sắc đỏ cùng với trang giấy giao hòa vào nhau, tạo thành năm người giấy màu đỏ, vẻ mặt như khóc mà tựa cười. Bốn người giấy đột nhiên xuất hiện xung quanh hồn thân của Chấp Kiếm Đại Đế, còn một cái xuất hiện trong hồn thân của Chấp Kiếm Đại Đế. Sau đó một tiếng sấm vang lên, trong tiếng kêu bi thương vạn cổ, biểu cảm của năm người giấy đều tràn ra vẻ vô cùng tham lam. Bốn người giấy từ bốn phương đồng loạt lao tới, người giấy xuất hiện trong hồn của Đại Đế lại đột nhiên hòa tan thành màu máu, lan tràn toàn hồn, đan xen với bốn người giấy từ bốn phương lao tới. Hết thảy xuất hiện quá mức đột nhiên, mà thời cơ cũng tinh chuẩn đến cực hạn. Năm người giấy đó giống như rắn độc ẩn nấp trong thời không, dùng phương thức săn bắt siêu hạng với sự kiên nhẫn vượt qua đám thần, ngay khi nữ đế sắp thành công, lúc cả đời Chấp Kiếm Đại Đế suy yếu nhất, cũng là thời điểm hạn y không chống đỡ nổi, lộ ra răng nanh, một kích chí mạng. Người giấy hạ xuống bao phủ hồn ảnh Đại Đế, ngay lập tức dùng hợp. Thiên địa nổ vang, khí tức Đại Đế như bị xóa đi, kiếm trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra tiếng rên rỉ cực hạn. Mà giữa không trung, người giấy hợp lại duy nhất sau khi bao phủ hồn ảnh Đại Đế vào bên trong, giờ phút này truyền ra tiếng cười thỏa mãn. Cuối cùng lấy được ánh sáng chuẩn tiên khi vẫn lạc. Giờ khắc này cường giả khắp nơi đều chấn động. Trong chớp mắt đó tất cả thần hồn thần linh đều gợn sóng. Cảnh tượng ấy chúng sinh trong càn khôn, tiếng tim đập như cung dây đứt đoạn. Bầu trời nổ vang, mặt đất bốc lên, khí vận nhân tộc bi thương ngập trời. Bất kể là quần thần hay bách tính của nhân tộc, đều trong khoảnh khắc này đau thấu tâm can phế phổi. Tâm thần nhấc lên tiếng nổ lớn nhất của cuộc đời. Như trời sập, Đại Đế ngã xuống. Đại Đế! Từng bóng người theo bản năng bay lên không trung, từng tiếng gào thét mang theo bi thương và phẫn nộ vô tận quanh quẩn cả vùng thiên địa nhân tộc. Trơ mắt nhìn Đại Đế như vậy, bất kể nhân tộc mạnh yếu ra sao cũng đều khó có thể chịu đựng. Trong chớp mắt, cơn phẫn nộ ngập trời, điên cuồng kinh thế từ trong huyết mạch của bản thân nhân tộc bùng cháy lên, như ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ tâm thần nhân tộc. Trong mắt Hứa Thanh đỏ thẫm không nói một lời. Tính cách của hắn chính là như vậy, sát ý càng mãnh liệt thì càng không có tiếng vang. Lúc này thân thể bỗng xông lên, đế kiếm trong cơ thể vù vù lập lòe tứ phương. Mà trên bầu trời, người giấy màu đỏ vẫn cười to như trước. Giờ phút này điếm môi nhìn về nữ đế bên trong thần hỏa ngập trời, toàn thân run rẩy muốn đi ra. Sau đó cười to, vừa định động thủ. Mục tiêu của gã không chỉ là ánh sáng lúc Đại Đế vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, nụ cười của gã đột nhiên cứng đờ, kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng, thân thể bắt đầu cháy hừng hực trong chớp mắt. Lửa này uy lực vô cùng, đó là đạo hỏa thiêu đốt, đó là chấp niệm cuối cùng của Đại Đế thiêu đốt, đó càng là lửa giận thiêu đốt trong huyết mạch của nhân tộc giờ khắc này. Đến lúc này rồi mà Chấp Kiếm người vẫn còn lưu lại thủ đoạn, dùng cái chết của mình, dùng đạo của mình, dùng chấp niệm của mình đốt lên ngọn lửa của nhân tộc. Người điên rồi! Người giấy màu đỏ kêu lên, trong nháy mắt thân thể hóa thành một mảnh tro tàn. Không cách nào tiếp tục mưu đồ, chỉ có thể cuốn lấy chút ánh sáng chuẩn tiên còn sót lại, trong tro tàn, phá vỡ hư vô mà đi. Quả thực gã đã thành công đạt được ánh sáng lúc Đại Đế vẫn lạc. Điểm này trong số các thần linh tới đây chỉ gã làm được. Nhưng bởi vì đạo hỏa của chấp niệm thiêu đốt nên số lượng thu được cực ít, mà giá phải trả vô cùng to lớn. Bởi vì hỏa thiêu đốt không chỉ là người giấy đó, mà còn theo nhân quả hướng về bản thể của gã. Thế nên tiếng kêu rên của thần linh quanh quẩn phía chân trời thật lâu không tiêu tán, mà lửa giận của nhân tộc vẫn đang bùng nổ. Sự bi thương của nhân tộc như nước chảy triều lan ra thiên địa. Giờ khắc này thần hỏa trên người nữ đế dung hợp với ngọn lửa của nhân tộc. Lửa giận đến từ mục tiêu chung của vô số nhân tộc, khiến cho bên trong ý chí thần linh của nữ đế chấn động đến nhân tính kịch liệt đến cực điểm. Tràn nhập tâm thần của thần linh, nhân tính vượt qua cả thần tính của thần linh. Bầu trời trở thành biển lửa, thiêu đốt tại vòng cổ khiến bát phương có thể thấy được. Trên cổ hoàng tinh, các đời nhân hoàng đồng loạt đứng lên. Khí tức thần linh nồng đậm trên người bọn họ bộc phát. Cuối cùng, đã trở thành thần. Từ nay về sau, mặc dù không nhanh nhạy nhưng lại được khí vận nhân tộc chỉ dẫn, thi thần. Ý chí của nhân tộc chính là ý chí của các thần. Phương hướng của tộc quân chính là phương hướng của các thần. Mà giữa không trung, khí tức của nữ đế trong chớp mắt tuyệt thế vạn cổ hình thành ý chí chư thiên, sáng rọi thiên phương, khiến cho trời cao thất sắc như thần phục, khiến cho mặt đất nổ vang như quỷ bái, khiến cho cương vực nhân tộc vạn vạn núi sông cộng hưởng, huyết mạch con dân lưu lạc ở các đại vực đều không khỏi kích động. Bởi vì dưới sự dung hợp của lửa giận nhân tộc, trong gợn sóng nhân tính đỉnh phong, thần đã hoàn thành tỉnh mộng, đã thành nhân thần. Mà khí tức của thần dưới nghi thức bao la hùng vĩ trước đó, cùng với sự phụ trợ của thần phủ từ thần vực, bởi sự chúc phúc của chấp kiếm đại đế, trong lửa giận cuối cùng của nhân tộc giao hòa cuối cùng nhảy đến vô hạn. Một bước thần đài. Cái gọi là thần đài, ánh sáng càng chói mắt hơn so với tất cả vì sao, khí thế tựa như lôi đình trên 9 tầng trời, hào hùng và uy nghiêm khiến chúng sinh nhìn qua đều phải kính sợ. Ánh mắt thâm sâu có thể cắn nuốt hết thảy vạn vật, mênh mông vô tận. Tóc dài theo gió phiêu động, mỗi sợi tóc đều chảy xuôi khí tức thần linh nồng đậm kinh thiên. Bất cứ một sợi nào trong lúc bay bổng tựa hồ đều xuất hiện ré xé rách thiên địa, chấn động lòng người. Ngay cả hư không xung quanh cũng trở nên vô cùng ngột ngạt, sức mạnh vô hình đè ép chúng sinh. Giờ phút này tu sĩ ở đây cũng vậy, thần linh cũng thế, đều có thể cảm giác được ngạt thở. Tất cả đều cúi đầu xuống. Chỉ có giữa không trung, bóng người mặc hoàng bào, đội đế quan, thành duy nhất trong thiên địa. Vị ấy đứng nơi đó, hào quang vạn trượng, ngọn lửa không tiêu tán mà càng bốc lên, cuốn lấy ngọn lửa của thần đài, tụ lửa giận trong lòng của chúng sinh nhân tộc, cùng nhau thiêu đốt bầu trời, đốt sạch thời không, nướng chín bát phương, hóa thành một câu dung chuyển càn khôn. Đức La Tử, từ nay về sau phàm là không nhân gian có thể đi tới, phàm thời gian trôi qua, chu diệt hồn diệt thân thể ngươi, tất cả tộc ta, đây là lời thề thần đài của trẫm. Những lời này thành ấn ký khắc vào vọng cổ, lưu phía trên quy tắc pháp tắc. Chúng sinh nhân tộc đều khắc sâu lời này vào linh hồn, dung nhập huyết mạch, đời đời tương truyền. Sát cơ trong mắt Hứa Thanh mãnh liệt, trong lòng bi ai, lát sau yên lặng nhìn về pho tượng chấp kiếm đại đế. Trong ánh sáng của ngọn lửa, pho tượng đại đế vẫn nguy nga như trước, giống như đang nói cho thế nhân. Y tại hơi thở cuối cùng của sinh mệnh, hoàn thành suy nghĩ, hoàn thành sở nguyện, cuối cùng thành công hộ đạo cho nữ đế, ở lại thời khắc mấu chốt, thắp lên được ngọn lửa của nhân tộc. Y đã dốc hết toàn lực, không uổng. Hứa Thanh cúi đầu, trùng trùng điệp điệp cúi đầu về hướng pho tượng đại đế. Giờ phút này chúng sinh nhân tộc đều bi thương, toàn bộ quỳ bái. Trong khoảng thời gian ngắn, nỗi bi ai tràn nhập thiên địa. Chấp kiếm đại đế, nửa đời trước tung hoành thiên hạ, theo huyền u chinh chiến bát phương, lập được công lao hiển hách cho nhân tộc, còn sáng lập chấp kiếm cung, định ra tín điều cho chấp kiếm cung. Trảm ách mệnh vì bá tánh, tỏa ánh sáng của thiên địa. Sáng tạo vạn thế cường thịnh thái bình, lấy kiếm làm lệnh, bảo vệ thương sinh. Mà nửa đời sau của y cũng chính là dùng hai câu này thuyết minh. Cho đến hôm nay, một tia khí tức còn sót lại đã dập tắt. Chỉ là nguyện vọng cuối cùng nhìn nhân gian của tộc nhân một lần cuối cùng của y vĩnh viễn không làm được. Xa xa, trốn chân trời, một vầng mặt trời đang dần dần lên. Đêm dài đằng đẵng từ ánh chiều tà hôm qua, lúc này đã trôi qua ánh mặt trời. Chính là ánh chiều tà chiếu lòng người, ban mai vọng cổ. Đêm cũ đã qua, một ngày mới lại lên. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 280 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.